Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6861 trăm dặm lôi kiếp. Người đang FBO. Đến rồi. Bắc Quốc Thần Vương nháy mắt ngưng trọng lên. Gần nhất hắn cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất thời điểm, mặc dù đã biểu hiện rất nghĩ thoáng sinh tử, nhưng khi lôi kiếp chân chính tiến đến thời điểm, hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Mây đen liền phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, mà lại đang không ngừng lan tràn. Lúc này ngoài trăm dặm, rốt cuộc đã đến sao Điền Trấn nắm chặt nắm đấm của mình. Bất lực a, một loại cảm giác bất lực theo đáy lòng xuất hiện. Hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình ở phía trước liều chết, mà mình lại cái gì đều không làm được, loại cảm giác này thật để hắn thật hận a. Năm đó thiên trận thập bát phương. Hiện tại chỉ còn lại 7 cái, nếu như ngay cả Bắc Quốc Thần Vương gặp chuyện không may, vậy liền chỉ còn lại 6 cái. Xong. Thiên trận thập bát phương, ngay tại một cái tiếp theo một cái bị tan rã. Thực lực của hắn trước kia thế nhưng là cường hãn vô cùng, nhưng bây giờ... Hắn chỉ có thể sống dài nhất bên ngoài, hắn trong thiên trận thập bát phương, lại trở thành yếu nhất. Ai? Điền Trấn thở dài một hơi, thân thể cũng là lần nữa hướng về sau, mặc dù thực lực của hắn bây giờ cũng không mạnh, chẳng qua nếu như hắn không cẩn thận bước vào đến lôi kiếp phạm vi bên trong, cái kia chỉ sợ Bắc Quốc Thần Vương tính gộp lại ngạch uy lực sẽ còn gia tăng gấp đôi. Trong lôi kiếp, ầm ầm, một tầng tiếp lấy một tầng mây đen xuất hiện. Lúc này những mây đen này cũng là đang không ngừng lăn lộn thả lỏng. Ân, tiểu tử, người bây giờ muốn chạy cũng chạy không được a, đã tới đã không kịp, liền xem như người dùng không gian di động, cũng trốn không thoát cái phạm vi này. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn chạy, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào phía trên cái kia không ngừng lăn lộn kiếp vân. Hắn nhìn thấy, kiếp vân là một tầng tiếp lấy một tầng xuất hiện. Sau đó xoay quanh lăn lộn. 9 tầng. Cuối cùng Hạ Thiên phát hiện, trọn vẹn xuất hiện 9 tầng kiếp vân. Ánh mắt của hắn không ngừng ở phía trên nhìn xem. Trong vòng trăm dặm, lúc này trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật tồn tại, mà lại phụ cận ở hơi gần một điểm thực lực cường đại người, cũng là không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Mặc dù thiên kiếp không cách nào bao trùm bọn hắn nơi đó, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng cùng sợ hãi mình bị lôi kiếp cuốn vào. Mà lại cũng sợ hãi cùng mình lôi kiếp sinh ra cộng minh, sớm đi vào. Ngoài trăm dặm những sinh vật kia cũng đều tại hướng nơi xa chạy, đừng bảo là trăm dặm, liền xem như ngàn dặm bên trong người, chỉ cần thấy được kiếp vân, cũng là ngay lập tức quay đầu liền chạy. Khủng bố! Lôi kiếp trên thiên trận đại lục, chính là kinh khủng nhất đồ vật, không người nào dám chống lại đồ vật. Để người xem xét liền sợ hãi. Mà bây giờ Hạ Thiên liền đứng tại lôi kiếp trung ương nhất. Bắc Quốc Thần Vương tay phải bóp, Bắc Quốc đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hiển nhiên là muốn chống lại lôi kiếp. Hô. Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài. Lúc này bên trên bầu trời kiếp vân cũng là lăn lộn tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ có đứng tại ở giữa nhất người mới có thể nhìn thấy kiếp vân đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Cùng nơi này kiếp vân so sánh với, vũ gia bản sự thật giống như là trò trẻ con a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Dù là hiện tại kiếp vân nhìn qua vô cùng khủng bố, nhưng Hạ Thiên nhưng thủy chung đều không sợ hãi chút nào. Tiểu tử ngươi thật không biết sợ sao, liền xem như tại lan ra thời điểm, ngươi cũng thủy chung là cái dạng này, hiện tại vẫn là. Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu, không biết vì cái gì, nhìn thấy Hạ Thiên đứng bên người thời điểm. Hắn lúc này giống như thật sự có một loại buông lỏng cảm giác. Tại lan ra thời điểm, ta kỳ thật nội tâm cũng là sợ, ai có thể không sợ a, 20 vạn cao thủ, mỗi người sức chiến đấu đều so với ta mạnh hơn, ta có thể không sợ sao, nhưng ta không thể biểu hiện ra ngoài, thế giới này chính là như vậy, ngươi càng sợ, người khác càng khi dễ ngươi, ngược lại là ngươi giả vờ như cường hãn vô cùng thời điểm, vậy liền không có người có thể xem thấu ngươi, bọn hắn liền sẽ đưa ngươi xem như người cùng đẳng cấp. Thậm chí càng cao hơn một cấp người. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía không trung kiếp vân, nhưng bây giờ cùng tại lan ra thời điểm khác biệt, ta hiện tại là thật không có bất kỳ cái gì sợ hãi, bởi vì thiên kiếp phải sợ ta. Hạ Bắc Quốc thần vương không hiểu nhìn về phía hắn. Hạ Thiên nói thiên kiếp phải sợ ta. Câu nói này thật là để Bắc Quốc thần vương không thể không suy nghĩ nhiều a. Ken két. Lôi kiếp đã phảng phất bắt đầu muốn nổi lên, cái này lôi kiếp đúng là vô cùng khủng bố a, so Hạ Thiên trước đó thấy qua đều muốn khủng bố, mà lại 9 tầng kiếp vân, phảng phất muốn rơi xuống xa xa không ngừng lôi kiếp đồng dạng. Lôi kiếp muốn tới, Bắc Quốc thần vương toàn thân trên dưới trực tiếp tràn đầy lực lượng cuồng bạo, loại lực lượng này phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng. Phi thường khủng bố. Vô cùng cường đại lực lượng. Lôi kiếp. Hủy diệt hết thảy lôi kiếp, thật muốn tới. Mà Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Giới vương quyết. Lúc này Hạ Thiên giới vương quyết bên trong vòng xoáy đan điền cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Trước kia Hạ Thiên. Bổ ra qua kiếp vân, một cái lăn chữ cũng làm cho kiếp vân trực tiếp tản mất qua. Nhưng lần này. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Ken két. Lôi kiếp đến rồi. Hút. Hạ Thiên cũng là hít sâu một hơi, lúc này lôi kiếp đã rơi xuống, nhanh vô cùng, to lớn lôi kiếp, khoảng chừng rộng 10 mét, phảng phất muốn đem xung quanh hết thảy tất cả đều thôn vệ đồng dạng. Ngay tại Bắc Quốc thần vương muốn đi cùng lôi kiếp đối oanh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, lôi kiếp thế mà hướng về Hạ Thiên nơi đó xoay qua chỗ khác, cũng không có bổ về phía hắn. Cẩn thận, Bắc Quốc thần vương vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Lôi kiếp đã rơi vào Hạ Thiên phía trên. Mắt thấy lôi kiếp liền muốn đem Hạ Thiên bổ đến vỡ vụn, nhưng vào lúc này, Bắc Quốc thần vương thấy được mình đời này đều không thể tin được sự tình, ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Chuyện trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, phá vỡ hắn thế giới quan. Cái kia trên thiên trận đại lục có thể hủy diệt hết thảy lôi kiếp. Bị Hạ Thiên ăn. Ăn. Ăn. Cái gì? Bắc Quốc thần vương mắt mở thật to, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này hắn thật là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn thế mà nhìn thấy, Hạ Thiên đem thiên kiếp ăn. Đây chính là vô số cao thủ ác mộng. Thiên kiếp A. Thế mà cứ như vậy bị ăn. Lần này lôi kiếp là có chút lớn A, miệng đều tê. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngạch. Bắc Quốc thần vương cũng là một mặt hắc tuyến. Đem lôi kiếp ăn, sau đó nói miệng tê. Đây là người sao? Đây quả thật là hắn nhận biết cái kia Hạ Thiên sao, mặc dù trước đó hắn cũng cảm giác trời mùa hè phú vô cùng mạnh, nhưng lúc này, hắn phát hiện, mình đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấu trước mặt Hạ Thiên. Ken két. Lôi kiếp lần nữa rơi xuống, lần này lôi kiếp so với một lần trước lớn hơn. Tốt, phiền phức A, ta nói các ngươi có thể hay không nhanh lên. Một lần rơi xuống, đừng như vậy phiền phức, lãng phí thời gian của ta, uy lực lại lớn điểm. Hạ Thiên phảng phất là tại đối kiếp vân hạ mệnh lệnh đồng dạng. Hết chương 6861. Chương 6862 thổi khẩu khí. Người đang ép tuy ô. Đối kiếp vân hạ lệnh. Bắc Quốc thần vương hiển nhiên cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể làm được, mà lại hắn cũng cho rằng Hạ Thiên đây là tại tự quyết định. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng nổ. Cái gì? Bắc Quốc thần vương cả người tất cả giật mình, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi tại sao có thể như vậy. Hắn nhìn thấy trọn vẹn 8 lượt thiên kiếp đồng thời rơi xuống, mà lại một đạo so một đạo đáng sợ. Hút! Hạ Thiên há miệng ra. Mà những ngày kia kiếp, cũng cùng trước đó cái kia một đạo giống nhau như đúc, trực tiếp rơi vào đến hắn trong miệng. Cứ như vậy bị Hạ Thiên cho gắng gượng ăn hết. Ngạch. Lần này, Bắc Quốc thần vương triệt để mộng. Mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng đã nói hắn không sợ thiên kiếp, cũng đã nói hắn có biện pháp đối phó thiên kiếp, nhưng bây giờ, Bắc Quốc thần vương nhìn thấy tình huống cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt a. Đây là thiên kiếp sao? Trước đó trên thiên trận đại lục, tất cả mọi người đã đem thiên kiếp nói thành là sinh động đồng dạng tồn tại. Căn bản là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng là bây giờ, thiên kiếp chẳng những bị Hạ Thiên ăn, mà lại thế mà còn tùy ý Hạ Thiên hạ lệnh, Hạ Thiên vừa mới nói xong dưới, thiên kiếp cứ dựa theo hắn nói đi làm. Cái này, ưng ực, Bắc Quốc thần vương nhìn thấy, Hạ Thiên làm một cái nuốt động tác, sau đó những ngày kia cướp cứ như vậy gắng gượng bị hắn nuốt xuống. Chính là nuốt mất. Ai, đầu lưỡi đau quá a. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương, thiên kiếp cũng đã kết thúc. Ngay tại Bắc Quốc Thần Vương muốn nói điều gì thời điểm. Mưa. Bên trên bầu trời, thế mà bắt đầu mưa. Mà những này mưa cuối cùng tất cả đều rơi vào Bắc Quốc Thần Vương trên thân. Thân thể của ta mạnh lên, đan điền của ta biến rộng, thần hồn của ta trở nên càng thêm vững chắc. Bắc Quốc Thần Vương trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn lúc này cũng vô pháp tưởng tượng, bởi vì hắn hẳn là thiên trận đại lục bên trên, cái thứ nhất vượt qua lôi kiếp người A. Mặc dù là Hạ Thiên hỗ trợ, nhưng hắn hiện tại đã bắt đầu thu hoạch được lôi kiếp sau chỗ tốt. Thiên kiếp chính là nghịch thiên tu luyện người, thượng thiên cho xử phạt, nhưng tương tự, xử phạt qua đi, cũng sẽ thu hoạch được thượng thiên thoải mái, đạt được thượng thiên tán thành. Trời mưa hơn 10 phút mới dừng lại. Mà Bắc Quốc Thần Vương lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại toàn bộ trở nên so trước kia càng thêm cường đại, hắn thậm chí cảm giác, mình một cái công kích từ xa người, hiện tại cận chiến năng lực đều muốn so với cái kia người mạnh. Kiếp vân cũng không có biến mất. Lúc này kiếp vân giống như là cảm giác mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó không muốn đi đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên không kiếp vân, hắn giúp Bắc Quốc Thần Vương vượt qua kiếp vân, hiển nhiên kiếp vân khẳng định là không cam lòng. Hô! Đúng lúc này, Hạ Thiên đối bầu trời thổi một ngụm. Tán! Tại Hạ Thiên khẩu khí này thổi ra đi về sau, trên trời kiếp vân tất cả đều tản. Cái gì Bắc Quốc Thần Vương thế nhưng là bách tinh tội giả A, cao thủ chân chính, kiến thức rộng rãi, nhưng cho dù là người như hắn, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trường hợp như vậy A. Hắn cũng minh bạch, thiên kiếp cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, vì lẽ đó kiếp vân mới thật lâu không tiêu tan, có thể Hạ Thiên chính là như vậy đối không khí thổi một ngụm, kết quả kiếp vân liền biến mất. Chuyện như vậy quả thực chính là không thể tưởng tượng A. Quá kinh khủng. Tiểu tử này còn là người sao? Bắc Quốc Thần Vương khóe miệng tại run rẩy a. Một hơi thổi đi kiếp vân. Làm xong, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Hắn đã đáp ứng muốn giúp Bắc Quốc Thần Vương giải quyết kiếp vân, hiện tại cái này kiếp vân đã bị hắn làm xong, vậy hắn cũng coi là hoàn thành đối Bắc Quốc Thần Vương hứa hẹn, hiện tại đã là sau cơn mưa trời lại sáng. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết độ kiếp a, độ kiếp sau khi thành công, ta thực lực tổng hợp giống như đều phát sinh biến hóa. Bắc Quốc Thần Vương nắm chặt lại nắm đấm của mình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình đang mạnh lên, mà lại cái này mạnh lên không đơn thuần là mặt ngoài những này, còn sẽ có lâu dài mạnh lên. Mà lại trước đó hắn bất kể thế nào tu luyện, thực lực cũng không thể lại có tăng lên. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn còn có thể tiếp tục bắt đầu tu luyện, có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Hắn đột phá. Trải qua lôi kiếp về sau hắn, đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới. Bắc Quốc tiền bối, cảm giác như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta đột phá, nếu như lần này thật có thể sống tiếp lời nói, vậy ta cảnh giới nói không chừng lại biến thành thiên trận đại lục bên trên cao nhất người, mà lại ta thực lực tổng hợp cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự tin nói. Tại thời khắc này, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia hưng phấn. Hắn thành công, hắn nói không chừng sẽ trở thành trên đời này cái thứ nhất sau khi độ kiếp cao thủ. Không đúng, Hạ Thiên, không đúng, vừa rồi ta xem qua thiên kiếp, mặc dù thiên kiếp thật rất mạnh, nhưng chúng ta chết mất huynh đệ bên trong, tuyệt đối có người có thể khiêng qua thiên kiếp, nhưng bọn hắn vẫn phải chết, nói cách khác, chân chính uy hiếp khả năng cũng không phải là thiên kiếp. Bắc Quốc Thần Vương lập tức sững sờ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trước đó lão đầu tử cũng đã nói lời tương tự. Mà lại hắn cùng ta hình dung qua những người kia tử vong dáng vẻ, xác thực không giống như là bị thiên kiếp trực tiếp giết chết, mà lại những người kia đều có thi thể, cái này chứng minh, thiên kiếp mục đích cũng không phải là hủy diệt, nếu như các ngươi gánh không được lần này thiên kiếp, cái kia hạ một đạo hẳn là cũng sẽ không hạ xuống, thiên kiếp mục đích là ban ân, cũng chính là thiên kiếp qua đi trận mưa kia, ngươi khiêng qua thiên kiếp càng nhiều, ngươi hấp thu mưa cũng càng nhiều, đây mới là thiên kiếp bí mật, mà cái khác thiên trận thập bát phương cũng đều là chết ở phía sau trong biến cố. Nghe được Hạ Thiên, Bắc Quốc Thần Vương cũng kịp phản ứng. Đúng a, bình thường đến nói, loại kia thiên kiếp, nếu như chín đạo đều rơi xuống, cái kia trong đó có mấy người là khẳng định gánh không được, bọn hắn ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại, có thể chết đi người đều có thi thể, cái này cùng ngươi nói giống nhau như đúc, nếu như thiên kiếp phát hiện cực hạn của chúng ta, liền sẽ đình chỉ công kích. Ân, Ta trước đó liền bắt đầu hoài nghi chuyện này, bởi vì các ngươi chỉ là bình thường tu luyện mà thôi, cũng không phải thật sự là nghịch thiên mà đi. Mặc dù con đường tu luyện chính là tại nghịch thiên, nhưng cũng sẽ có cái hạn độ. Vì lẽ đó ta suy đoán, lôi kiếp hẳn là chỉ là ban ân, mà chân chính giết chết thiên trận thập bát phương cùng thiên trận đại lục bên trên những cao thủ kia người, cũng đều là chết ở phía sau sự tình bên trên. Hạ Thiên mặc dù không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn minh bạch, có thể độ kiếp người, khẳng định đều là tồn tại hết sức khủng bố. Về phần diệt sát đỉnh tiêm cao thủ chân hung, bọn hắn rất nhanh liền có thể thấy được. Bắc Quốc tiền bối, từ giờ trở đi, người muốn hết sức chăm chú, từng giây từng phút đều không cần thư giãn, ta cũng sẽ đem người khống chế tại bên cạnh ta, ghi nhớ ta, nếu như xảy ra chuyện, thần hồn ngay lập tức chạy trốn, nhục thân có thể bị hủy. Chỉ cần tương lai ta tìm tới thích hợp ngươi thân thể, vậy liền khả năng thành công, vì lẽ đó, bảo mệnh chính yếu nhất. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Hết chương 6862. Chương 6863 chân chính uy hiếp. Người đang ép tuy ô. Không có an toàn. Mặc dù Bắc Quốc thần vương gắng ngượng qua lôi kiếp, nhưng bây giờ hắn cũng không có an toàn, mà là phát hiện thiên kiếp bí mật. Bởi vì cho tới bây giờ đều không ai có thể gắng gượng qua cảnh giới này. Vì lẽ đó mọi người căn bản cũng không biết, cái kia để người nghe tin đã sợ mất mật lôi kiếp, lại là thượng thiên ban ân, mà chân chính muốn mạng bọn họ người, là phía sau. Lôi kiếp. Cho tới nay, đều là mọi người ác mộng. Bởi vì không có người có thể sống sót. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng, là lôi kiếp vẫn là những cao thủ kia, nhưng trên thực tế, chân chính hại chết những cao thủ kia, là lôi kiếp chuyện sau đó, mà biết bí mật này người, đã tất cả đều chết rồi. Tiểu tử, người nói, đến tột cùng là người đi đâu vẫn là lão thiên làm Bắc Quốc thần vương trao mày, hắn mặc dù vượt qua lôi kiếp, nhưng bây giờ, hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn hiện tại mới hiểu được tới, vì cái gì không quản mọi người làm bao nhiêu chuẩn bị, đều không kháng nổi lôi kiếp. Không thể nào là người. Không có người có thể biết các ngươi lôi kiếp lúc nào đến, mà lại thiên trận đại lục bên trên ẩn tàng cao thủ cũng khẳng định không ít, lại không người có thể thành công, cái này chứng minh, nhất định là thiên kiếp vấn đề, có lẽ thiên kiếp cũng không vẻn vẹn chỉ có lôi kiếp, còn có cái khác, cho nên hai chúng ta cái, hiện tại không thể có mảy may thất thần. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng thắng, chúng ta liền sáng tạo kỳ tích, ngươi sẽ thành thiên trận đại lục bên trên, cái thứ nhất độ kiếp người thành công. Ta không sợ chết. Chính là sợ đưa ngươi tiểu tử cũng cho hại. Bắc Quốc thần vương càng là nhìn thấy Hạ Thiên bản sự, liền càng lo lắng Hạ Thiên sẽ chết ở đây. Hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên không chết, vậy bọn hắn trong lòng bí mật kia liền có thể giải khai. Dù là hắn đã chết, vậy hắn cho rằng cũng là chết tương đối có giá trị. Yên tâm, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hắn thật sớm liền đem xung quanh bố trí lên trận pháp. Như vậy, liền xem như xuất hiện cái gì tình huống đặc thù, hắn cũng có thể ngay lập tức liền có chỗ chuẩn bị. Chờ đợi. Bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi, chính là chờ đợi tiếp xuống xuất hiện nguy cơ. Không biết. Vĩnh viễn là sợ hãi nhất, Hạ Thiên sở dĩ để Bắc Quốc thần vương cách hắn gần một điểm, chính là vì thuận tiện sử dụng vô cực, nếu như hắn phát hiện vấn đề gì, liền có thể sử dụng vô cực ngăn trở một lần công kích, mặc dù chỉ có thể ngăn trở một lần, nhưng đã đầy đủ bọn hắn thấy là cái gì tại công kích bọn hắn. Chỉ cần không phải vị trí. Vậy bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp. Cái gì công kích, liền dùng cái gì biện pháp đối phó. Nếu là thiên kiếp, vậy liền không có khả năng không cách nào vượt qua. Trong này nhất định có cái gì bí mật. Hạ Bắc Quốc thần vương đột nhiên nhướng mày. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt, mặc dù ta không biết là cái gì, bất quá hẳn là sắp tới. Bắc Quốc thần vương hít sâu một hơi. Lúc này trăm dặm bên ngoài. Điền Chấn nhìn xem trong tay hai khối sinh mệnh ngọc bài. Tại lôi kiếp qua đi thời điểm, hắn trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, hai người kia thế mà thật khiêng qua tới, cái kia không ai có thể vượt qua lôi kiếp, bị hai người bọn họ vượt qua tới. Không biết tiếp xuống sẽ là cái gì a. Điền Chấn phi thường rõ ràng, mỗi lần những cái kia độ kiếp người, kiểu chết đều là phi thường kỳ lạ, liền hắn cũng nhìn không ra, đến tột cùng là như thế nào tử vong. Vì lẽ đó mặc dù hai người kia vượt qua lôi kiếp, nhưng tiếp xuống mới thật sự là nan đề. Đương nhiên, nếu như hai người bọn họ thành công, như vậy Bắc Quốc thần vương sẽ trở thành thiên trận đại lục bên trên cái thứ nhất độ kiếp người thành công, đến lúc đó, một cái cảnh giới toàn mới sẽ xuất hiện. Bọn hắn đem sửa thiên trận đại lục lịch sử. Có thể thất bại, cái kia Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ tử vong. Chờ đợi. Điền Chấn đang lẳng lặng chờ đợi, đồng thời hắn cũng đang cầu khẩn, mặc dù hắn biết, loại chuyện này cơ hồ là không có khả năng thành công, nhưng hắn vẫn là bắt đầu cầu nguyện. Chân chính uy hiếp liền muốn xuất hiện. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là không ngừng tìm kiếm, mặc dù thị lực của hắn là 360 độ không góc chết, nhưng chính diện nhìn thấy, vĩnh viễn là rõ ràng nhất. Nguy hiểm. Ngay tại Hạ Thiên ở nơi đó lục soát thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ, hắn biết, khẳng định đã tới, mặc dù hắn tạm thời còn không biết là cái gì, nhưng hắn cũng là một nháy mắt sử dụng thuấn di, là mang theo Bắc Quốc Thần Vương cùng một chỗ thuấn di. Vô cực. Hạ Thiên trong nháy mắt sử dụng vô cực. Tư tư. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị xông bay ra ngoài, bất quá Bắc Quốc Thần Vương lúc này sau lưng hắn, cũng là hóa giải hắn lui lại lực lượng. Không tốt, là không khí. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt xem ở vô cực phía trên công kích. Hắn phát hiện. Đòn công kích này không phải khác, chính là không khí. Là không khí công kích tại vô cực phía trên, mà lại không khí là tại áp xúc. Tiểu tử, giao cho ta đi. Bắc Quốc Thần Vương nghe được Hạ Thiên về sau, hắn Bắc Quốc cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện, Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt bị bao khỏa tại Bắc Quốc bên trong. Bắc Quốc tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên vội vàng hô. Tiểu tử, ta biết là cái gì, Bắc Quốc có thể giúp ngươi gánh một đoạn thời gian, chỉ cần ta chết một lần, thiên kiếp liền sẽ biến mất, ngươi liền an toàn. Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên vẫn là muốn bảo trụ Hạ Thiên mạng, vì lẽ đó hắn lúc này cũng là đem mình lớn nhất bản sự lấy ra, dùng để bảo hộ Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thuấn gian di động. Bắc Quốc bên trong cũng không có không gian phong tỏa, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là ngay lập tức, trực tiếp ra Bắc Quốc, sau đó mang theo Bắc Quốc Thần Vương tiếp tục nháy mắt khẽ động. Còn có hai lần thuấn gian di động, Hạ Thiên trong nội tâm bắt đầu tính toán. Hắn vừa rồi liên tục hai lần lấp lóe. Vì lẽ đó hiện tại đã dùng bốn lần thuấn gian di động. Bạch. Lần thứ năm. Hắn trực tiếp tiến vào bị Bắc Quốc bên trong. Oanh. Tại hai người bọn họ tất cả đều tiến vào Bắc Quốc bên trong một khắc này, Bắc Quốc phía trên, nháy mắt bị một cỗ mãnh liệt công kích, toàn bộ Bắc Quốc đều đang run rẩy. Tiểu tử ngươi a, không được, để ta ra ngoài đi, ta Bắc Quốc mặc dù cường đại, nhưng gánh không được mấy lần. Bắc Quốc Thần Vương lo lắng nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ từ bên trong không ngừng truyền ra. Lúc này phía ngoài Điền Chấn đừng đề cập nhiều nữa gấp. Hắn mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì chuyện, nhưng là có thể tưởng tượng, hiện tại bên trong, khẳng định cho là có chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh. Chờ đợi. Hắn cứ như vậy một mực chờ đợi, phi thường sốt ruột. Các ngươi nhất định đừng ra chuyện a. Bắc Quốc Thần Vương tại nguyên chỗ đang đi tới đi lui. Thời gian từng chút đi qua. Qua chừng nửa canh giờ. Hắn thấy được. Hắn thấy được Hạ Thiên thân ảnh. Lúc này Hạ Thiên dáng vẻ nhìn qua vô cùng chật vật, một cánh tay cũng là rũ cụp lấy, đã gãy mất. Tiểu tử thúi, tình huống như thế nào? Bắc Quốc lão đầu tử đâu? Chúng ta thất bại. Hết chương 6863. Chương 6864 thất bại. Người đăng FPO. Yên tĩnh. Nương theo lấy Hạ Thiên, Điền Chấn thân thể trực tiếp sụi lơ ở nơi đó, loại chuyện này đối với hắn mà nói. Đả kích thật là phi thường lớn a. Hắn đã đưa tiến cái này đến cái khác huynh đệ. Hiện tại, bọn hắn thiên trận thập bát phương liền chỉ còn lại 6 cái còn sống. Ai, xem ra chúng ta vẫn là khó thoát vận mệnh a, bất quá còn tốt ngươi còn sống. Điền Chấn thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước thi thể của hắn đâu. Thi thể ở bên trong, hắn nói nhặt xác sự tình để ngươi tới làm, ta không nhúc nhích. Hạ Thiên lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đi nhặt xác cho. Điền Chấn nói xong đi vào bên trong. Hạ Thiên mặc dù một cánh tay đứt mất, bất quá hắn cũng không có gấp đi sửa phục, đây đều là bị thương ngoài da, chờ một lát rảnh rỗi, hắn thật tốt xử lý một chút liền tốt. Rất nhanh. Điền Chấn đi tới Bắc Quốc Thần Vương bên cạnh thi thể, quả nhiên a, cùng trước đó những ân tình này huống là giống nhau như đúc a. Thương cảm a. lúc này Điền Trấn thật sự có chút thương cảm, thậm chí cảm giác đều nhanh muốn rơi lệ. Ha ha ha ha, lão gia hỏa, người có phải hay không bởi vì ta chết đi khổ sở, vì lẽ đó muốn khóc lên a? Đúng lúc này, một đạo cười to thanh âm xuất hiện. Hả? Điền Trấn lập tức sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, mặc dù chúng ta thất bại, nhưng ta bảo vệ Bắc Quốc tiền bối thần hồn. Các ngươi a, Điền Trấn trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, vừa rồi hắn thật là kém chút đều muốn rơi lệ a, bởi vì thật là vô cùng thương cảm. Lão gia hỏa, nói thật, người mới vừa rồi là không phải thật sự muốn khóc? Bắc Quốc thần vương thanh âm lần nữa truyền ra, bình thường đến nói, thần hồn là không thể trực tiếp phát ra âm thanh, chỉ có thể làm thần hồn giao lưu. Nhưng Hạ Thiên biết hải đặc khác biệt, vì lẽ đó Bắc Quốc thần vương cũng có thể lợi dụng thức hải của hắn, chế tạo thanh âm. Ngươi nằm mơ đi, thật là làm cho ta bạch thương tâm một trận a. Điền Trấn mặc dù phi thường khó chịu, nhưng nhìn thấy Bắc Quốc thần vương tối thiểu nhất còn có thần hồn còn sống, cái này để hắn thở dài một hơi, vừa rồi đến cùng tình huống như thế nào a? Hắn hiểu được, vừa rồi khẳng định xảy ra đại sự gì, không phải Bắc Quốc thần vương không có khả năng đem nhục thân của mình vứt bỏ. Mặc dù hắn hiện tại thuộc về còn sống, nhưng bất kể nói thế nào, nhục thể của hắn đã hủy a. Nếu có tuyển, ai hy vọng nhục thân của mình bị hủy a? Lão gia hỏa, mặc dù chúng ta thất bại, nhưng chúng ta biết tại sao. Bắc Quốc thần vương mặc dù bây giờ cũng chỉ còn lại có thần hồn, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có mảy may sa sút, ngược lại là có chút hưng phấn. Bởi vì hắn biết bí mật. Có ý tứ gì? Điền Trấn hỏi. Vẫn là để tiểu tử này nói đi, tiểu tử này thấy rõ một chút. Bắc Quốc thần vương nói. Ân, cái gọi là thiên kiếp, chính là lôi kiếp thêm không kiếp, đệ nhất trọng là lôi kiếp, trên thực tế cũng không có lực sát thương, người có thể khiêng qua mấy đạo, liền có thể tiếp nhận bao nhiêu nói lôi kiếp, qua đi liền có thể tiếp nhận bao nhiêu thoải mái, có thể để thân thể trở nên càng thêm cứng rắn. Bắc Quốc tiền bối nói hắn ngay lúc đó nhục thể cường độ mặc dù không đạt được vương lâm loại kia, nhưng cơ hồ đã không sai biệt lắm. Hạ Thiên giải thích nói. Cùng vương lâm không sai biệt lắm ta đi, đây chính là lôi kiếp tác dụng sau. Bắc Quốc nhục thể thế nhưng là nổi danh yếu a, thế nhưng là trải qua lôi kiếp tẩy lễ về sau, hắn lại có thể có được cùng vương lâm không sai biệt lắm nhục thể cường độ, vậy hắn chẳng phải là vô địch? Điền Trấn kinh ngạc nói. Trước kia Bắc Quốc thần vương nổi danh nhất chính là công kích của hắn vô cùng cường hãn, đồng dạng, phòng ngự của hắn cũng là hắn uy hiếp, phòng ngự của hắn vô cùng yếu. Thế nhưng là tại vượt qua lôi kiếp về sau, Bắc Quốc thần vương phòng ngự thế mà cũng thay đổi mạnh. Đây chẳng phải là về sau Bắc Quốc thần vương biến thành một cái toàn năng cao thủ. Lợi hại đi, thiên kiếp loại thứ hai uy lực chính là không kiếp, nói trắng ra là, chính là không khí công kích, mặc dù chúng ta không có khiêng qua đi, bất quá ta có thể khẳng định, nếu như có thể kháng trụ không khí công kích, vậy khẳng định cũng sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng, đến lúc đó, thực lực sẽ còn gia tăng. Chỉ bất quá chúng ta cũng không biết, chịu nổi về sau, tăng cường đến cùng là cái gì? Hạ Thiên nói. Không khí công kích? Điền Trấn sững sờ. Không sai, chính là không khí công kích, hết thảy 9 lần công kích, trước 8 lần công kích là ngoại bộ công kích, chúng ta lúc ấy đều chịu nổi, nhưng lần thứ 9 là nội bộ công kích, là theo Bắc Quốc thần vương trong cơ thể xuất hiện công kích, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Bắc Quốc tiền bối không có thể chịu ở sau cùng công kích, bất quá Bắc Quốc tiền bối sau cùng giai đoạn. Đem thần hồn trốn ra được, tiến vào ta thức hải, cũng coi là bảo vệ một cái mạng. Hạ Thiên đem tình huống lúc đó nói ra. Tình huống lúc đó phi thường gấp gáp. Mỗi một đạo không khí công kích cũng không biết là cụ thể lúc nào xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện thời điểm, tốc độ đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không sai, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, làm ta phát hiện là từ nội bộ xuất hiện không khí lúc, ta ngay lập tức đem thần hồn chạy ra ngoài. Bằng không, thần hồn của ta cũng bị không khí đập vỡ. Bắc Quốc thần vương nói. 9 đạo lôi kiếp, 9 đạo không kiếp, đây chính là chân chính thiên kiếp sao? Điền Trấn thản nhiên nói. Không sai, lão gia hỏa, ta mặc dù thất bại, nhưng ta biết chân tướng, ngươi phải nhanh lên một chút đem tin tức này truyền cho cái khác mấy cái huynh đệ, để bọn hắn không muốn đi ta đường xưa, chỉ cần bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, khiêng qua không khí công kích, cái kia nói không chừng. Liền thật sự có thể thành công độ kiếp, thiên trận đại lục bên trên, còn không có xuất hiện qua có thể độ kiếp người thành công, chúng ta 18 cái huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại các ngươi 6 cái, tiểu tử này không đơn giản, tương lai các ngươi 6 cái nếu như có thể cùng một chỗ giúp hắn, nói không chừng chúng ta thật có thể. Bắc Quốc thần vương nói tới phía sau thời điểm, cũng là lần nữa biến mất. Đây chính là bọn họ đã từng phát qua lời thề. Ân, chúng ta nắm giữ thiên trận đại lục bên trên thứ nhất đại bí mật A, cho tới bây giờ đều không có người có thể thành công độ kiếp. Nếu như chúng ta thật có thể thành công, vậy nếu như cứ để cao thủ biết, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng. Điền Trấn minh bạch, loại này đại bí mật là không người nào biết, bởi vì người biết đều chết hết. Lần này bởi vì Hạ Thiên, bọn hắn biết cái này bí mật lớn nhất. Một cái để khắp thiên hạ tất cả đỉnh tiêm cao thủ đều mơ ước đại bí mật. Bí mật này, thậm chí có thể cải biến toàn bộ thiên trận đại lục cách cục. Thiên trận đại lục bên trên, có nhiều như vậy có thể độ kiếp cao thủ sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể độ kiếp cao thủ, mỗi một cái khẳng định đều ít nhất là đế cấp 2 thập phẩm cao thủ. Tiểu tử, người cũng chớ xem thường thiên trận đại lục, đã nhiều năm như vậy, tu luyện tới lão quái vật cấp bậc người thế nhưng là không ít, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, mặc dù ngươi đại náo một lần lan ra, nhưng ngươi khoảng cách chân chính thiên trận đại lục còn rất xa đâu. Điền Trấn nói, lão đầu tử, thực lực của ta không đủ, đi sao có thể tăng lên thực lực của ta? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Lan ra chiến hậu, hắn càng khát vọng lực lượng. Có một chỗ có thể, mà lại kia là một cái phi thường có ý tứ địa phương, nói không chừng, phụ thân ngươi cũng ở đó. Hết chương 6864. Chương 6865 dựa vào nắm đấm ăn cơm. Người đang ép video. Ồ, phụ thân ta cũng tại. Hạ Thiên sững sờ. Trước đó ta nghe được tin tức là, nhưng bây giờ không biết. Điền Trấn nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lão đầu tử, là địa phương nào? Đất chết chi địa, Điền Trấn nói. Đó là cái gì địa phương? Hạ Thiên hỏi. Để Bắc Quốc này lão đầu tử giải thích cho ngươi đi, ta phải rời đi trước một đoạn thời gian, phải đi gặp một lần cái khác huynh đệ mấy cái, nếu như có thể mà nói, chờ bọn hắn cần độ kiếp thời điểm, cũng đều sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Điền Trấn hiện tại cũng là triệt để tin tưởng Hạ Thiên bản sự. Trước đó hắn còn lo lắng Hạ Thiên tại thiên kiếp thời điểm, có thể sẽ chết mất. Thế nhưng là trải qua cùng Bắc Quốc thần vương hàn huyên sau một khoảng thời gian, hắn phát hiện, mình thật là quá coi thường Hạ Thiên. Tốt, chỉ cần là bằng hữu của ngươi, đều có thể tìm ta. Hạ Thiên nói. Điền Trấn sau khi nói xong, quay người rời đi, hắn đây cũng là cùng Hạ Thiên cáo biệt. Hiện tại không tính Bắc Quốc thần vương, còn sống thiên trận thập bát vương, chỉ còn lại 6 người. Điền Trấn hiển nhiên là không muốn để cho bọn hắn 6 người này chết mất, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn ngay lập tức đi thông chi những người kia, để những người kia thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, dạng này liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cáo biệt Điền Trấn về sau, hắn cũng là cùng Bắc Quốc thần vương hàn huyên tiền bối, đất chết chi địa đến tột cùng là địa phương nào a? Đất chết chi địa. Đất chết chi địa chính là một cái hỗn loạn chi địa, nơi đó bởi vì đi qua phát sinh qua đại chiến, vì lẽ đó phụ cận không có một ngọn cỏ, vừa mới bắt đầu thời điểm, nơi đó còn có rất nhiều thất lạc bảo bối, bất quá về sau người ở đó càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó bảo bối cũng liền càng ngày càng ít, đương nhiên, chỉ là ít, không quản lúc nào, đều có vận khí tốt người, còn có thể tại đất chết chi địa tìm tới bảo bối. Bắc Quốc thần vương giải thích nói, mặc dù hắn không có Điền Trấn nhận biết rộng như vậy hiện, nhưng chuyện bình thường hắn nên cũng biết. Còn có chỗ như vậy bảo bối thế mà tìm không hết? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đất chết chi địa vẫn luôn là đại chiến tốt nhất địa phương, lão gia hỏa trước đó nói qua, giống như thời kỳ thượng cổ đại chiến cũng đều ở cái kia phụ cận, vì lẽ đó, dần ra, nơi đó liền trở thành từng cái thời đại đại chiến địa phương, mà lại nơi đó lâu dài đều có tranh đấu, vì lẽ đó tử vong tỷ lệ cũng là rất lớn, bất quá nơi đó vẫn luôn không có cái gì chân chính lão đại. Vì lẽ đó đất chết chi địa cũng vẫn là một cái phi thường hỗn loạn địa phương, thế ra người không nguyện ý nhất đi địa phương, coi như đi, bình thường cũng đều sẽ che giấu tung tích. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Loại địa phương này, đó chính là tán nhân cùng tội giả thiên đường A. Hạ Thiên nói. Vẫn tốt chứ, tội giả đồng dạng cũng đều sẽ che giấu tung tích, dù sao tội giả trên thân mang theo cách xù treo thưởng, khó đảm bảo không bị người nhìn chúng, sau đó đánh lén ngươi. Bắc Quốc thần vương nói. Nghe vào là một cái địa phương tốt, vậy liền qua xem một chút đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn thích loại này hỗn loạn địa phương. Đơn giản điểm tới nói, nơi đó chính là một cái dựa vào nắm đấm chỗ ăn cơm, bất quá nơi đó còn là có học phủ. Đương nhiên, nơi đó học phủ giáo sư chính là tầm bảo phương pháp cùng kỹ năng, mà không phải đánh nhau bản sự, nhưng trong này học phủ ở giữa đánh nhau là phi thường nghiêm trọng, rất nhiều người đều muốn tại loại này địa phương xưng vương, vì lẽ đó liền muốn động thủ đánh. Bắc Quốc Thần Vương nói, đất chết chi địa cách chúng ta xa sao, Hạ Thiên bây giờ muốn đến đó tôi luyện một chút bản lãnh của mình, sau đó giúp Bắc Quốc Thần Vương một lần nữa tìm kiếm thân thể, bất quá Hạ Thiên vẫn cho rằng, đây là phi thường khó khăn, bởi vì bản thân liền muốn tìm kiếm một cái cùng Bắc Quốc Thần Vương trước đó thân thể không sai biệt lắm nhục thể, có thể cùng Bắc Quốc Thần Vương thân thể không sai biệt lắm, cái kia tối thiểu nhất cũng phải cùng Bắc Quốc Thần Vương một cái cấp bậc người, Hạ Thiên có thể đánh được cái loại người này sao? Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tìm kiếm biện pháp mới. Về phần biện pháp mới, hắn chỉ là hiện tại có một cái chỉ suy đoán mà thôi. Còn muốn chậm rãi đi thực tiễn. Trải qua Lan Gia một trận chiến, hắn nhìn ra mình có bao nhiêu không đủ, cũng nhìn thấy mình cùng chân chính đỉnh tiêm cao thủ ở giữa có bao nhiêu sai biệt, vì lẽ đó hắn muốn cố gắng tu luyện. Nếu như lần sau hắn lại đến Lan Gia, vậy liền tuyệt đối không phải là như thế đi. Mà lại hắn cũng không hy vọng đem mạng của mình bóp trong tay người khác. Đất chết chi địa. Ở nơi đó, Hạ Thiên nói không chừng còn có thể đụng phải phụ thân của mình, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân của mình. Đúng rồi, chúng ta muốn ngồi phi thuyền, người còn có tiền sao, Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ngạch. Không có tiền, Hạ Thiên tất cả tiền đều đã tiêu hết, hiện tại hắn là một cái chân chân chính chính nghèo rất mồng tơi, một khối thánh ngọc đều không có kẻ nghèo hèn a. Vậy chúng ta làm sao đi, chẳng lẽ dựa vào hai chân cái kia đến chạy bao lâu thời gian, Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Dựa vào hai chân khẳng định không được a, ta nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta đi trước cái khác thành thị, bất quá bây giờ vẫn là phải trước dịch dung a. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu dịch dung, Hạ Thiên cùng Điền Hạ thân phận đều đã bại lộ, vì lẽ đó hắn lại muốn đổi một cái thân phận, đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể xuất ra Tuyết Vực Tàng Cung, hiện tại phụ cận tất cả thành thị, khẳng định đều có Lan Gia nhân viên tình báo. Chỉ cần Tuyết Vực Tàng Cung vừa xuất hiện, vậy hắn liền sẽ lập tức bị người nơi này để mắt tới, đến lúc đó, Lan Gia người liền sẽ truy sát đi lên. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng, mình thế nhưng là biết đến, lần trước mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng đó là bởi vì rất nhiều thủ đoạn, còn có ly nhà cấm dược, nhưng hắn hiện tại có thể không còn có cái gì nữa. Mà lại hắn tin tưởng, ly nhà khẳng định cũng muốn đuổi giết hắn diệt khẩu. Phụ cận một chỗ trong thành thị. Hạ Thiên muốn tìm một chỗ dòng binh công hội, sau đó lời ít tiền. Dù sao ngồi phi thuyền là nhanh nhất đường tắt, Bắc Quốc Thần Vương cũng đã nói, ngồi phi thuyền, nhanh nhất phi thuyền hơn nửa năm liền có thể đến, chậm nhất, 3 năm cũng đến, nếu như dựa vào hai chân chạy, cái kia ít nhất 15 năm tả hữu. Hạ Thiên nhưng không có 15 năm có thể đi lãng phí. Ngu mắt chó của ngươi a, không nhìn đường sao, một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Hạ Thiên căn bản cũng không có chặn đường, chẳng qua là vừa rồi nam tử này đi bộ thời điểm, người của hai bên đều đem đường cái cấp cho mở, đầu này đường cái, đồng thời trải qua bốn người cũng sẽ không chen chúc. Nhưng người này lại chỉ muốn mình đi. Tìm phiền toái. Thế giới này, đi tới chỗ nào, đều sẽ có tìm phiền toái người, Hạ Thiên cũng sớm đã thích ứng. Nghe được người này, lúc này Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, tiền tới a. Còn không mau cút đi, lại không lăn, đánh gãy hai chân. Người kia hét lớn một tiếng, phía sau hắn bốn thủ hạ cũng là phảng phất tùy thời đều muốn tiến lên đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia, nếu như ngươi chịu xuất ra 10 vạn thánh ngọc, chuyện lần này coi như xong. Hả, người kia lập tức sững sờ, tiểu tử thúi, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hết chương 6865. Chương 6866, Hạ Thiên diễn kỹ. Người đang ép FTO. Người kia trên mặt đều là nghi ngờ thần sắc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một tên tiểu tử thúi, dám ở địa bàn của hắn cùng hắn nói loại lời này. Nơi này còn có người khác cùng ta trang B sao, Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tiểu tử thúi, người có biết hay không ta là người như thế nào, ta thế nhưng là hắc gia tại thành phố này quản lý nhân chi một, Tam Hào Đế Thành liền tại phụ cận. Hắc gia tổng bộ cũng tại phụ cận, nếu như ngươi đắc tội ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Đối phương đầu tiên là tự giới thiệu. Cái này là bình thường con em thế gia đặc sắc. Đi lên lời đầu tiên báo ra môn, chính là vì làm cho đối phương chủ động nhận sợ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể của hắn liền đã ngã xuống trên mặt đất. Mà dưới tay hắn xông tới trong nháy mắt đó, bốn người kia cũng đã ngã trên mặt đất. 10 vạn thánh ngọc, bằng không liền lộng mù cặp mắt của ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Một nháy mắt. Xung quanh hơn 10 đạo ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Đây đều là Lan gia thám tử. Có thể nói, phụ cận tất cả trong thành thị, đâu đâu cũng có Lan gia thám tử, vì lẽ đó xung quanh chỉ cần xuất hiện bất kỳ một cái nào thực lực hơi mạnh một điểm người, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức chú ý. Ta cho, cái kia Hắc gia người nháy mắt nhận sợ. Nếu như Hạ Thiên vẫn là cái kia mới ra đời tiểu tử, vậy hắn nói không chừng còn có thể bị đối phương hù đến, nhưng hắn đã coi như là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hắn đã sớm biết, như loại này nhị thế tổ, tối đa cũng chính là có một cái tốt lão tử, hắn lão tử trong gia tộc địa vị còn có thể. Về phần giống hắn nói, đắc tội hắn, Hắc gia liền sẽ xuất thủ, kia là tuyệt đối không thể nào. Thế ra cũng là muốn mặt mũi. Làm sao có thể người phía dưới đi khi dễ người khác, không có đánh qua, sau đó liền làm to chuyện đâu. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên không giết hắn, vậy liền không có chuyện gì, coi như hắn lão tử phái người đến, Hạ Thiên cũng đã không ở trong thành phố này mặt. Rất nhanh. Cái kia Hắc gia tiểu tử, trực tiếp đem mình chữ vật trang bị ném cho Hạ Thiên. Cút đi. Hạ Thiên đứng dậy. Cái kia Hắc gia tiểu tử xoay người chạy, ngươi chờ đó cho ta, ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng về phi thuyền phương hướng đi đến, xem ra là bị Lan gia người để mắt tới. Bất quá ta sớm đã có chuẩn bị, ta vừa rồi đánh nhau bản sự đều là mù dùng. Tiểu tử ngươi thật càng lúc càng giống thiên trận lão gia hỏa kia, làm việc luôn luôn tinh minh như vậy. Bắc quốc thần vương nói, hắn phát hiện, Hạ Thiên thật cùng thiên trận làm việc giống nhau như đúc, vô cùng cẩn thận. Mà lại không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Loại này phong cách làm việc, cùng thiên trận thật là càng lúc càng giống. Đạp. Hạ Thiên rất nhanh liền đi tới phi thuyền nơi đó, đi theo nơi đó xếp hàng, lúc này nơi này xếp hàng người có rất nhiều. Lan gia người đến đây, Hạ Thiên cảm ứng được mấy người cao thủ ngay tại hướng mình đi tới. Siêu. Đúng lúc này, mấy người kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Hiển nhiên là muốn đánh lén Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên đã phát hiện, nhưng hắn cũng không có đi phòng ngự, bởi vì hiện tại loại thời điểm này, hắn không thể biểu hiện quá mạnh, bằng không mà nói, những người này nhất định sẽ càng thêm hoài nghi hắn. Đúng lúc này, đối phương một cước đạp tới, Hạ Thiên mới phòng ngự, giống như là vừa mới phát hiện đồng dạng. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Chúng ta là Hắc gia người, ngươi vừa rồi khi dễ chúng ta gia công tử, hiện tại chúng ta liền muốn giết ngươi. Một người trong đó lạnh lùng nói, bọn hắn là tới thăm dò Hạ Thiên. Vì lẽ đó đương nhiên phải tìm một cái danh hào. Làm gì các ngươi đang làm gì, đây là phi thuyền khu vực, thế ra người cũng không thể ở đây động thủ. Bên trong thủ vệ la lớn. Không sai. Phi thuyền cũng có phi thuyền quy củ, tựa như là thiên nhai thương hội đồng dạng. Người nơi này cũng không thể tùy tiện liền động thủ giết người. Những cái kia Lan gia người cũng tất cả đều lui về phía sau 2 bước. Tiểu tử, về sau không cần lại tới nơi này, nếu không chúng ta Hắc gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Phi. Hạ Thiên thổ một búng máu, hung tợn trừng mắt đối phương, hiển nhiên là phi thường dáng vẻ không phục. Những người kia thấy được Hạ Thiên dáng vẻ, lại nhìn Hạ Thiên bản sự, sau đó quay người rời đi. Tiểu tử ngươi diễn kịch công phu cũng thật là không có người nào a, cái này lời nói cử chỉ, mỗi một cái động tác bên trong tất cả đều là hí a. Bắc quốc thần vương tán dương, hắn xem như kiến thức đến Hạ Thiên biểu diễn năng lực a. Tình huống vừa rồi, quả thực chính là biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Đạp. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là tiếp tục xếp hàng, người chung quanh cũng đều không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn đã thường thấy loại tràng diện này. Thế ra người cũng không phải lần thứ nhất khi dễ người. Bất quá đã Hạ Thiên đã đi tới phi thuyền khu vực, cái kia thế ra người liền không khả năng xuất thủ lần nữa. Sau khi lên thuyền cẩn thận một chút, trên thuyền cũng có thế ra người, nếu như bọn hắn dám làm loạn, trực tiếp gọi thủ vệ. Làm Hạ Thiên mua vé thời điểm, nơi đó tiếp đãi nhắc nhở lấy, bọn hắn cũng được chứng kiến rất nhiều lần trường hợp như vậy, vì lẽ đó đây đối với Hạ Thiên đến nói, cũng là một lần thiện ý nhắc nhở. Trên thế giới này quy tắc ngầm có rất nhiều. Mặc dù bình thường đến nói, thế gia không thể tùy tiện động thủ, nhưng nếu như thế gia động thủ thật, bọn hắn cũng không có khả năng chỗ chết thế ra người, tối đa cũng chính là tiền phạt, về sau cấm chỉ đổ bộ phi thuyền mà thôi. Nhưng thế gia thủ hạ có rất nhiều, người ta căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay, sau đó trực tiếp đi lên phi thuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên trên thân có 10 vạn thánh ngọc, cùng người bình thường so sánh, hắn cũng coi là có chút ít tiền, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là trực tiếp muốn một cái ghế lô, dạng này hắn còn có thể trên đường tu luyện một chút. Lúc này phi thuyền bên ngoài, một tên lan gia người nói ra người kia cơ bản có thể bài trừ, bất quá vì để tránh cho phạm sai lầm, vẫn là đi hai người theo dõi một chút. Vâng. Lan gia lần này xem như quyết định, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem Hạ Thiên móc ra, tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chạy mất. Trên phi thuyền, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Siêu. Đúng lúc này, hắn cửa bao xương bị người mở ra. Ngươi là ai? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt nữ tử này, nữ tử này lúc này mặc dù bao khỏa phi thường nghiêm, nhưng Hạ Thiên một chút cũng có thể thấy được nàng là một nữ nhân. Giang hồ cứu cấp, để ta tránh một chút, ánh mắt của cô gái kia ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng trực tiếp nhảy tới Hạ Thiên trên giường. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, bất quá cũng không nói gì thêm, lúc này hắn đang ngồi ở trên giường tu luyện, sau lưng đột nhiên thêm một người, phi thường khó chịu a. Hắn cửa bị người cường ngạnh đẩy ra tìm kiếm cho ta. Người kia mới mở miệng, phía sau hắn hơn 10 người trực tiếp liền muốn xông tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên ngón tay trong không khí bắn ra. Trước hết nhất xông tới người kia trực tiếp bị Hạ Thiên bắn ra ngoài. Hạ cầm đầu người kia sững sờ, sau đó nói ra tiểu tử, người sống đủ rồi đúng hay không ta thế nhưng là bát sơn danh người. Hết chương 6866. Chương 6867 điên cuồng bát sơn doanh. Người đang FPO. 3 giây đồng hồ, còn không đi, ta gọi thủ vệ, đến lúc đó ta tin tưởng, các ngươi sẽ bị đuổi xuống phi thuyền. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, trên phi thuyền cũng là có quy củ. Bất luận kẻ nào dám ở trên phi thuyền nháo sự, đều là phải trả giá thật lớn, đặc biệt vẫn là trong dạp người, đều là quý khách. Ngươi nghe không hiểu ta sao ta là bát sơn doanh người. Người kia lần nữa lạnh giọng nói. Lúc này trên mặt của hắn cũng mang theo một tia tức giận, phảng phất là đang cảnh cáo Hạ Thiên, tốt nhất đừng nói nhảm, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, mặc dù nơi này là phi thuyền, nhưng trêu chọc bọn hắn, về sau khẳng định sẽ có vô số phiền phức. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, bát sơn doanh chẳng lẽ phi thuyền là các người bát sơn doanh, vì lẽ đó bát sơn doanh liền có thể ở đây tùy tiện nháo sự sao? Hắn đây là tại giả bộ hồ đồ, hắn hiểu được bát sơn doanh cảnh cáo. Có thể hắn lại giả vờ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lúc này ánh mắt của đối phương cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ta nhìn ngươi là thật không biết tốt xấu a, tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay chúng ta bát sơn doanh người muốn ở chỗ này lục soát, ai dám ngăn cản ai nhất định phải chết, nếu như ngươi dám gọi thủ vệ, vậy cái kia tốt, lần này phi thuyền sớm nhất đi xuống một tòa thành thị còn có 3 ngày, liền xem như 3 ngày thời gian, chúng ta người cũng có thể ở đây xử lý ngươi. Nếu như ngươi còn không biết không rõ ta ý tứ, vậy ta đơn giản điểm tới nói, chỉ cần ngươi gọi thủ vệ, ngươi liền không thể còn sống đi xuống. Ồ, lợi hại như vậy à? Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp la lớn, thủ vệ, có người muốn tổn thương ta. Siêu siêu. Rất nhanh mấy tên thủ vệ theo bên cạnh chạy tới, môn là các ngươi đá văng. Ân cầm đầu cái kia bát sơn doanh sắc mặt người vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà thật dám gọi thủ vệ tới. Tiền phạt 200 thánh ngọc, mà lại các ngươi quấy rầy khách quý của chúng ta, cần bồi thường thường quý khách 100 thánh ngọc, nếu như còn có lần nữa, tất cả mọi người cưỡng chế xuống khu trục xuống phi thuyền, nếu như dám làm tổn thương khách quý của chúng ta, kẻ nhẹ vĩnh cửu không thể lại ngồi thiên trận đại lục lên bất luận cái gì phi thuyền, kẻ nặng xử tử, thế ra người cũng giống vậy. Cái kia mấy tên thủ vệ phi thường nghiêm túc nói. Bọn hắn làm việc chính là như vậy. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là tiền phạt, cũng không có đặc biệt vì khó những người này. Hừ. Cầm đầu cái kia bát sơn doanh người hừ một tiếng, sau đó ném thánh ngọc, trực tiếp quay người rời đi. Hắn tại trước khi đi cho Hạ Thiên một cái tàn nhẫn ánh mắt, chính là tại nói cho Hạ Thiên ngươi nhất định phải chết. Tiên sinh, quấy rầy, nếu như lần sau có chuyện gì, xin mời ngay lập tức thông chi chúng ta, phòng của ngài bên trong có còi báo động, Ngay tại bên giường, ngài chỉ cần ấn vào, chúng ta người liền sẽ lập tức tới. Thủ vệ nhắc nhở, nơi này thủ vệ tự nhiên cũng là thường thấy loại chuyện này, lo lắng đối phương có người trả thù, vì lẽ đó bọn hắn cũng là nhắc nhở Hạ Thiên. Loại chuyện này bọn hắn không có khả năng hoàn toàn tránh, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhắc nhở. Có thể nhắc nhở bao nhiêu là bao nhiêu? Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cửa bị đóng lại. Ra đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía sau mình nữ tử. Nữ tử kia thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy xuống tới đa tạ. Hạ Thiên không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện, mà nữ tử kia cũng là lén lút chạy ra ngoài. Loại chuyện này Hạ Thiên thấy nhiều lắm, cũng không có để ý. Không tới nửa ngày. Tìm phiền toái người liền đến, những người này căn bản là không có nói nhảm, mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng, vì lẽ đó bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền vọt vào, bọn hắn chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Thiên đánh cho tàn phế hoặc là đánh chết. Dạng này liền xem như phi thuyền người đến, bọn hắn chỉ cần nói mình là Bát Sơn Doanh người, cái kia tiêu ít tiền bị đuổi xuống liền tốt. Về phần về sau không thể ngồi phi thuyền sự tình, bọn hắn cũng không quan tâm, dù sao làm xong loại sự tình này đều có An gia phí. Không ngồi liền không ngồi. Loại chuyện này vấn đề không lớn. Tiểu tử thúi, đắc tội chúng ta Bát Sơn Doanh, đi chết đi. Mấy người kia động thủ nhanh vô cùng. Ầm ầm. Đúng lúc này, mấy thân ảnh ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, chặn những người kia công kích trên phi thuyền, dám can đảm đả thương người. Có ai không, trước phế đi tứ chi của hắn. Lúc này phía ngoài thủ vệ cũng đã đến. Những người này động thủ nhanh vô cùng. Chúng ta thế nhưng là... a, à, bọn hắn đều không xong, liền đã bị đánh kêu thảm không chỉ. Lúc này bên ngoài cũng chạy tới mấy cái Bát Sơn Doanh người, trong đó có một cái là uy hiếp Hạ Thiên người kia, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Dám đối với chúng ta khách quý động thủ, hiện tại hai con đường. Đầu thứ nhất, giết chết bất luận tội, đầu thứ hai, cho chúng ta khách quý động thủ, tiền phạt 3.000 thánh ngọc, bồi thường vị tiên sinh này 1.000.000 thánh ngọc, cả đời không được đạp lên phi thuyền. Cầm đầu một tên thủ vệ lạnh lùng nói. Thất bại. Lúc này bên ngoài cái kia Bát Sơn Doanh nam tử không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thất bại, trước đó hắn đã tính toán tốt, hắn người nháy mắt giết tiến đến, sau đó nhanh chóng giải quyết Hạ Thiên, dạng này không quản Hạ Thiên đang nghiêu, cũng không thể kháng trụ nhiều người như vậy công kích. Mà chờ bọn hắn đem Hạ Thiên chơi chết hoặc là đánh cho tàn phế về sau, thủ vệ đến. Chờ thủ vệ đến thời điểm, người đều chết rồi, vậy bọn hắn giao nạp một chút tiền phạt liền tốt. Có thể hắn không nghĩ tới, như thế tính toán kỹ càng, thế mà thất bại. Thủ vệ thế mà sớm đến. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là trước đó kiểm tra xong, xung quanh không có thủ vệ thời điểm mới động thủ. Đáng tiếc bọn hắn quá coi thường Hạ Thiên. Tại bọn hắn muốn động thủ trước đó, Hạ Thiên liền đã nhấn cảnh báo, mà trước đó Hạ Thiên đã tính toán qua, thủ vệ đến nơi đây, hết thảy cần 7-8 giây, vì lẽ đó hắn sớm 10 giây ấn cảnh báo. Thời gian vừa vặn, những thủ vệ này ngăn cản Bát Sơn Doanh người. Lão đại, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta không muốn chết. Mấy người kia sắc mặt phi thường khó coi. Hừ, cửa ra vào cái kia Bát Sơn Doanh người trùng điệp hừ một tiếng, trước thả người của ta, tiền ta qua đi cho. Không được, hiện tại giao tiền, chúng ta giao người. Thủ vệ nói ra mà lại mấy người các ngươi cũng nhất định phải xuống phi thuyền. Dựa vào cái gì là thủ hạ tự mình động thủ muốn giết hắn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cầm đầu cái kia Bát Sơn Doanh người phi thường khó chịu nói. Quy củ, thủ vệ nói lần nữa. Bát Sơn Doanh quá dọa người, ta kém chút sẽ chết rồi a. Hạ Thiên phi thường sốc nổi nói, thật giống như vừa kịp phản ứng đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cái kia cầm đầu Bát Sơn Doanh người liền càng thêm sinh khí. Tiểu tử, ngươi không nên quá cản rỡ, phi thuyền mỗi cái trạm điểm đều có chúng ta người, không quản ngươi ở đâu một trạm dưới, chúng ta người đều có thể ngăn lại ngươi, đến lúc đó, ta muốn ngươi đẹp mặt. Uy hiếp? Đây là trần trụi uy hiếp a? Làm ta sợ muốn chết, ta thật sự là quá sợ hãi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó giọng nói bình tĩnh nói ra phế vật. Hết chương 6867. Chương 6868 Độc Cô Thành. Người đăng FPO. Phế vật hai chữ này Hạ Thiên nói thanh âm phi thường thanh thúy, vừa rồi hắn vẫn là nở nụ cười, giả vờ như phi thường sợ hãi dáng vẻ, nhưng bây giờ hắn lại trực tiếp dùng loại này giọng điệu nói đối phương. Lúc này đối diện Bát Sơn Doanh cái kia lão đại cũng là sắc mặt tái xanh, tốt, rất tốt, tiểu tử, vua ta núi ghi nhớ ngươi, nếu như ngươi có thể sống xuống phi thuyền, coi như ta thua. Ô, nói cách khác, ngươi muốn tại phi thuyền bên trên giết ta rồi, chẳng lẽ ngươi làm trên phi thuyền những thủ vệ này đều là bài trí? Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những thủ vệ kia, công nhiên khiêu khích phi thuyền thủ vệ. Nhưng phi thuyền thủ vệ cũng không có nói cái gì. Mặc dù vừa rồi bọn hắn đã rất cường thế thu thập đối phương, nhưng đó là bởi vì bọn hắn có nguyên nhân xuất thủ, bình thường đến nói, bọn hắn là bất kể người khác tự mình ân oán. Lại càng không cần phải nói là Bát Sơn Doanh hoặc là thế gia người. Đồng dạng chỉ cần loại này thế lực người không rơi xuống trong tay của bọn hắn, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhúng tay, mở một con mắt nhắm một con mắt. Hừ, bọn hắn bọn này thủ vệ, nhiều nhất có thể ở đây bảo hộ ngươi mà thôi. Một khi ngươi ra khỏi phi thuyền, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Bát Sơn Doanh người nói lần nữa. À, là phải chờ ta ra khỏi phi thuyền lại trừng trị ta à, ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi muốn tại phi thuyền bên trên liền giết ta đây, làm hại ta khẩn trương như vậy. Hạ Thiên cười khinh bỉ. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Vừa rồi cái kia Bát Sơn Doanh người vừa rồi chẳng qua là muốn nói một câu lời hung ác nghiến, nhưng là bây giờ, nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là cảm giác phi thường mất mặt, trực tiếp buông xuống một câu lời hung ác, vứt xuống tiền, sau đó quay người rời đi. Cũng không phải là tất cả mọi người có tiền như vậy. Đây chính là hơn 2 vạn thánh ngọc a. Mặt mũi tăng thêm tiền, đây chính là phi thường chuyện để cho người ta buồn bực. Mặc dù hắn là Bát Sơn Doanh người, nhưng dạng người như hắn, muốn tích lũy chí ít hơn 10 năm, thậm chí hơn 20 năm, mới có thể để dành được đến như vậy nhiều tiền. Thế nhưng là hắn không cầm, thủ hạ của mình cũng sẽ chết, hắn đến không quan tâm chết mấy tên thủ hạ, dù sao chỉ cần mình nói mình là Bát Sơn Doanh người đâu, vậy mình nhẹ nhõm có thể tìm được thủ hạ. Nhưng nếu như hắn thấy chết không cứu, vậy hắn bên người những này thủ hạ liền sẽ thất vọng đau khổ, về sau khẳng định đem hắn sự tình nói đâu đâu cũng có, vậy ai còn có thể cam tâm tình nguyện thay hắn bán mạng kiếm tiền. Lão đại, chúng ta thật muốn xuống phi thuyền sao, không thể thương lượng với bọn họ một chút sao? Một tên thủ hạ dò hỏi. Các ngươi một hồi giả vờ như cùng ta không biết, sau đó ta cùng bọn hắn mấy cái xuống thuyền, nơi này liền giao cho các ngươi, trên chiếc thuyền này có một người là lão bằng hữu của ta, Độc Cô Thành, các ngươi cầm tín vật của ta đi tìm hắn, để hắn hỗ trợ xuất thủ, xử lý tiểu tử này, ta muốn đầu của hắn cùng chữ vật trang bị, tiền muốn bắt trở về. Tên kia Bát Sơn Doanh người lạnh lùng nói. Giết. Hắn đặt quyết tâm, nhất định phải giết Hạ Thiên, mặc dù phi thuyền tiền phạt không cầm về được, nhưng hắn nhất định phải cầm lại bồi thường cho Hạ Thiên cái kia một bộ phận tiền, mà lại hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể ở loại kia cấp cao gian phòng, vậy liền khẳng định là cái có chút tiền người, giết hắn, tổn thất của mình nói không chừng liền có thể cầm về. Đại nhân, thật muốn tại phi thuyền bên trên giết người sao? Tên kia thủ hạ hỏi lại lần nữa. Vua ta núi nói muốn tại phi thuyền bên trên giết hắn. Vậy sẽ phải tại phi thuyền bên trên giết hắn, các ngươi yên tâm, mặc dù làm lần này, các ngươi về sau liền không thể cưỡi phi thuyền, nhưng ta sẽ dẫn các ngươi đi đất chết chi địa, chờ đến nơi đó, các ngươi liền biết cái gì gọi là tán tu thiên đường, mà lại ta ở nơi đó vẫn có chút bản lãnh, Độc Cô Thành chính là ta ở bên kia nhận biết, bản lãnh của hắn phi thường cường hãn. Vương núi lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Các ngươi yên tâm, mặc dù nói là không cách nào cưỡi phi thuyền, nhưng chờ các ngươi đi đất chết nơi đó, liền có người giúp các ngươi dịch dung, lần sau đồng dạng có thể cưỡi phi thuyền, đất chết nơi đó thế nhưng là có đỉnh cấp dịch dung sư, liền trên phi thuyền hệ thống theo dõi cũng nhìn không ra. Vương núi biết mình những này thủ hạ lo lắng. Nghe đến đó, những người kia không còn có lời vô ích gì. Sau đó Vương núi mang theo hắn mấy cái kia thụ thương thủ hạ tất cả đều ra khỏi phi thuyền. Hắn tại phủ cận tìm mấy cái y sư, cho bọn hắn mấy cái xử lý một chút đại nhân. Lần này xảy ra chuyện, đại nhân chịu thay chúng ta dùng tiền, huynh đệ chúng ta mấy cái mạng này sau này sẽ là đại nhân. Bọn hắn gặp qua rất nhiều, mặc dù bình thường cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng chân chính thời điểm, khẳng định là không chịu cầm mấy vạn thánh ngọc đi ra, lại càng không cần phải nói mấy tên thủ hạ. Có thể Vương núi lại vì bọn hắn chịu xuất ra tiền của mình đến, cái này để bọn hắn vô cùng cảm động, lúc này trong lòng của bọn hắn cũng là mang ơn. Ân. Yên tâm đi, tiểu tử kia lần này chết chắc, Độc Cô Thành là ai? Đây chính là chúng ta đất chết chi địa, Lan Lăng học phủ bên trong Bắc Kiếm Vương A, hắn từng tại đất chết chi địa, một người đơn đấu hơn 100 cao thủ, cuối cùng toàn giết, cũng là lần kia, hắn nhất chiến thành danh, trở thành chúng ta Lan Lăng học phủ tứ đại thiên vương một trong. Vương núi phi thường tự hào nói. Lão đại, vậy hắn sức chiến đấu là bao nhiêu a? Những người kia phi thường tò mò mà hỏi. Tiểu tử ngốc nhóm, chờ các người đi đất chết chi địa, các người liền sẽ rõ ràng, sức chiến đấu không phải duy nhất cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, rất nhiều sức chiến đấu rõ ràng rất thấp người, kết quả biểu hiện phi thường cường hãn, lại có rất nhiều sức chiến đấu rõ ràng nhìn qua rất cao người, lại bị người tùy tiện giết chết, người ở đó, đều là mỗi ngày đánh ra tới, vì lẽ đó bọn hắn những người kia, bản sự càng mạnh, mỗi người đều nắm giữ lấy đứng đầu nhất chiến kỹ, mà lại đều đã bị bọn hắn tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Nơi đó quả thực chính là tán tu thiên đường, tăng thực lực lên tốt nhất địa phương. Vương núi nói. Lão đại, vậy chúng ta đi về sau, có phải là liền có thể mạnh lên rồi? Những người kia vô cùng hưng phấn nói. Kia là tự nhiên, chờ các ngươi ở nơi đó chờ đợi mấy trăm năm, sau đó lại trở lại trước đó địa phương, các ngươi liền sẽ phát hiện, trước kia cùng các ngươi cùng cấp bậc người, các ngươi tùy tiện liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Vương núi giả vờ như một bộ phi thường hiểu bộ dáng. Bất quá hắn mấy tên thủ hạ kia lại bị hắn nói ý chí chiến đấu sục sôi a. Độc Cô Thành, tứ đại thiên vương một trong bị Bắc Kiếm, hắn xuất thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại hắn xuất thủ, ngay cả thủ vệ sẽ không biết là ai làm. Vương núi khóe miệng có chút dương lên. Lúc này trên phi thuyền, Vương núi mấy tên thủ hạ kia tìm được Độc Cô Thành. Độc Cô tiên sinh, đây là lão đại của chúng ta Vương núi tín vật, hắn nói để ngài hỗ trợ giết một người. Hắn tại 1105 hào bao xương, mà lại muốn hắn người cùng chữ vật trang bị. Bọn hắn cũng là phi thường cung kính đem tín vật đưa đi lên. Hắn thật là biết chọn thời cơ a, được rồi, ai bảo ta thiếu hắn một cái ân tình đâu. Độc Cô Thành nhận lấy ngọc bội, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến, các ngươi ở chỗ này chờ, 3 phút sau ta đem hắn đầu người cùng chữ vật trang bị cho các ngươi cầm về. Hết chương 6868. Chương 6869 không thành công. Người đang ép tuy ô. 3 phút. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia Vương núi thủ hạ từng cái tất cả đều kinh ngạc nhìn Độc Cô Thành, mặc dù lão đại của bọn hắn nói cái này Độc Cô Thành rất lợi hại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thế mà lợi hại đến loại trình độ này. 3 phút liền muốn đem người của đối phương đầu cầm về. Lúc này, đang ở nơi đó tu luyện Hạ Thiên lắc đầu, thật sự là một khắc an bình cũng không cho ta a. Hạ Thiên lần nữa nhấn cảnh báo, chiếc phi thuyền này bên trên còn có Lan gia người nhìn chằm chằm hắn đâu, hiện tại phi thuyền cũng không có bay ra bao xa, vẫn là Lan gia thị lực phạm vi bên trong, nếu như hắn hiện tại bại lộ, Lan gia y nguyên có thể nhanh chóng tập kết binh lực, đối với hắn tiến hành xuất thủ. Siêu siêu siêu. Thủ vệ cũng là ngay lập tức đến. Ngay tại Độc Cô Thành muốn đi đến Hạ Thiên cửa ra vào thời điểm, thủ vệ dẫn đầu đến, lúc này Độc Cô Thành cũng là nhướng mày, hắn tới là muốn thần không biết quỷ không hay nháy mắt giải quyết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, thủ vệ thế mà tới. Lại có người tới đối phó ngài sao? Thủ vệ hỏi. Không có cách, ai bảo ta đắc tội người, Hạ Thiên nói. Người đâu, ở nơi nào? Thủ vệ hỏi. Sau lưng các ngươi, Hạ Thiên nói. Hả? Lúc này Độc Cô Thành cũng là sững sờ, hắn mặc dù muốn đối phó Hạ Thiên, nhưng hắn còn không có xuất thủ đâu, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà biết hắn muốn động thủ. Những thủ vệ kia nháy mắt nhìn về phía Độc Cô Thành. Đi ngang qua, Độc Cô Thành sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tiên sinh, xin không nên tùy tiện theo cảnh báo, thủ vệ cho rằng Hạ Thiên là báo lầm, dù sao lần này là thật không ai động thủ. Được, Hạ Thiên mỉm cười. Độc Cô Thành rời đi về sau, một lát sau, hắn lại đi trở về, mà Hạ Thiên đồng dạng là lại một lần kéo vang lên cảnh báo. Tiên sinh, ngài nơi này vẫn không có người nào tập kích, nếu như ngài lại như thế ấn lời nói, chúng ta đem hủy bỏ ngài cảnh báo. Những thủ vệ kia đi vào Hạ Thiên nơi này thời điểm, nhìn thấy Hạ Thiên trong phòng chẳng có chuyện gì, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nếu như Hạ Thiên không phải trong dạp quý khách, vậy bọn hắn nói không chừng đã xử phạt Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là đưa tay ra chỉ, ý là để bọn hắn nhìn sau lưng. Những thủ vệ kia cũng là quay đầu, nhìn về phía sau mình. Độc Cô Thành đang đứng ở nơi đó. Một lần là trùng hợp, hai lần vẫn là trùng hợp. Những người kia minh bạch Hạ Thiên ý tứ, tiên sinh, nơi này là phi thuyền, không quản ngài có mục đích gì, xin mời tuân thủ chúng ta nơi này chế độ. Độc Cô Thành chau mày, vừa rồi lúc hắn trở lại, muốn nhanh chóng chém giết Hạ Thiên, sau đó rời đi, thế nhưng là lại bị Hạ Thiên sớm kéo còi báo động, chẳng lẽ nói Hạ Thiên trước đó liền phát hiện hắn rồi. Loại chuyện này hắn hiển nhiên là không tin. Nhưng nếu như nói là trùng hợp, vậy hắn liền càng thêm không tin. Đạp. Rất nhanh, hắn đi trở về mình trước đó bao xương. Thật nhanh, đại nhân ngài nhanh như vậy liền trở lại a. Những cái kia vương núi thủ hạ nhìn thấy Độc Cô Thành trở về, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, trước đó Độc Cô Thành nói 3 phút trở về. Mặc dù bây giờ so dự tính nhiều 2 phút, nhưng bọn hắn cũng giống vậy là kinh ngạc a, 5 phút liền làm xong tên kia. Hơn nữa nhìn bộ dáng trở về thời điểm phi thường nhẹ nhõm, hẳn là còn không có bại lộ. Đại nhân quá lợi hại, thế mà thật nhanh như vậy liền trở lại. Đúng đấy, mà lại quần áo chỉnh tề, xem xét chính là miểu sát, mà lại trở về thời điểm thong dong như vậy, hẳn là còn không có bại lộ. Không hổ là lão đại tìm giúp đỡ, quả thực chính là quá trâu rồi. Xung quanh những người kia lúc này cũng tất cả đều là tại cảm khái, bọn hắn tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Độc Cô Thành. Không thành công, Độc Cô Thành lạnh lùng nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, vương núi thủ hạ đều là sững sờ, bọn hắn mới vừa rồi còn ở nơi đó hưng phấn, hơn nữa còn ở nơi đó tán thưởng Độc Cô Thành. Các ngươi ở chỗ này chờ liền tốt, ta sẽ lại đi nhìn xem, trước đó không có cơ hội. Độc Cô Thành không có quá nhiều, sau đó tiếp tục ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Những cái kia vương núi thủ hạ cũng không nói gì, mà là lẳng lặng lui ra ngoài, mặc dù Độc Cô Thành nói cho bọn hắn có thể ngồi ở chỗ này các loại. Nhưng bọn hắn nếu quả như thật như vậy đi làm, liền thật rất vô vị. Vì lẽ đó bọn hắn đi ra ngoài, tại phụ cận chờ đợi. Vừa rồi người kia sức chiến đấu không thấp a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cụ thể bao nhiêu Bắc Quốc thần vương hỏi. Cụ thể ta không thấy được, bởi vì hắn cũng không có động thủ, bất quá sức chiến đấu máy thăm dò biểu hiện là 2000, ta đoán chừng. Hắn hẳn là ít nhất là 2.500 đến 3.000 vạn sức chiến đấu, cái này cùng ta ở giữa chênh lệch liền rất lớn. Hạ Thiên hiện tại không muốn gây phiền toái, mặc dù hắn cũng có biện pháp đối phó dạng này người, nhưng bây giờ nơi này có Lan Gia người, nếu như hắn xuất thủ, Lan Gia người khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện hắn tồn tại. Ngươi lo lắng hắn sẽ còn xuất thủ Bắc Quốc thần vương hỏi. Ân, hắn khẳng định sẽ còn xuất thủ, hẳn là trước đó cái kia Bát Sơn doanh người gọi hắn tới. Hạ Thiên nói, tiểu tử ngươi ý đồ xấu không phải rất nhiều sao? Bắc Quốc thần vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có một cái biện pháp. Hạ Thiên nói xong đứng dậy, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Qua chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên đi trở về, chỉ bất quá lần này trong tay hắn thêm một người, chính là trước đó vương núi một tên thủ hạ, hắn đem vương núi thủ hạ khống chế lại, đồng thời đem hắn mê đi, cho hắn đơn giản dịch dung thành hình dạng của mình. Đồng thời đắp chăn xong. Sau đó Hạ Thiên đi ra, hắn lần này đi chính là thủ vệ phòng nghỉ. Các vị, trước đó vất vả mọi người, ta xin mọi người uống rượu đi. Hạ Thiên lấy ra một chút rượu ngon, những rượu này đều là lúc trước hắn theo đế thành bên trong mua đi ra. Chúng ta người hầu đâu? Một người trong đó nói. Bình thường người lại không biết vì tiện gây chuyện, lại nói, uống chút rượu lại uống không say, trước đó các người đã cứu ta. Ta là cố ý tới cảm tạ. Hạ Thiên nói xong gắng gượng đem những cái kia rượu nhét vào trong tay những người này. Sau đó bọn hắn bắt đầu uống. Uống rượu rất dễ dàng đem bọn hắn quan hệ trong đó làm dung hiệp. Rất nhanh. Bọn hắn liền nói chuyện phi thường vui vẻ. Ta chỗ ở nơi đó còn có 2 bình rượu ngon, ta đi cấp các ngươi cầm. Hạ Thiên nói xong cũng muốn đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi. Thế nhưng là bên cạnh một tên thủ vệ lại đứng lên, ta đi, ngươi ở đây, hiện tại ngươi thế nhưng là bị người nhìn chằm chằm, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta chẳng phải là uống không đến rượu ngon. Tên kia thủ vệ là đang nói đùa nói, nhưng hắn hiển nhiên là thật tại quan tâm Hạ Thiên đồng dạng. Sau đó người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi ở đi đến. Ngay tại hắn rời đi 10 giây đồng hồ tả hữu. Cảnh báo vang lên. Lần này cảnh báo là thủ vệ ở giữa cảnh báo. Mỗi người bọn họ trong tay đều có cảnh báo, nếu như phát sinh tình huống đặc biệt, cảnh báo liền sẽ vang. Xảy ra chuyện rồi, tất cả thủ vệ trong nháy mắt đứng lên. Hết chương 6869. Chương 6870 ta ghi nhớ ngươi. Người đăng FPO. Siêu. Siêu. Tất cả thủ vệ ngay lập tức bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, làm bọn hắn chạy đến Hạ Thiên Bao Xương lúc trước đó tới lấy rượu thủ vệ đứng tại cửa ra vào. Mà Độc Cô Thành đang đứng tại Hạ Thiên bên giường, một cái đầu người ở trong tay của hắn. Vây quanh nơi này, những thủ vệ kia nhìn thấy có người giết người, từng cái cũng đều là sắc mặt lạnh lẽo. Trên phi thuyền là cấm giết người, trên thực tế, cũng rất ít người chết, bởi vì liền xem như thế ra người, cũng sẽ không thật tùy tiện ngay tại trên phi thuyền giết người. Mà lúc này bên trong Độc Cô Thành cũng là sững sờ, hắn cho là mình động thủ thời điểm là phi thường bí ẩn, căn bản cũng không khả năng có người phát hiện mới đúng, nhưng là bây giờ, thủ vệ thế mà đem hắn bao vây, mà lại lúc này hắn bên ngoài, Hạ Thiên đang đứng ở nơi đó. Vậy hắn trên tay đầu người là... Khi hắn nhìn mình trên tay đầu người lúc, hắn phát hiện, người này chính là vương núi thủ hạ, trước đó cầu mình hỗ trợ người kia. Mình giết, lại là vương núi thủ hạ. Trên phi thuyền giết người, hai loại xử phạt, thứ nhất, ngay tại chỗ giết chết, thứ hai, tiền phạt 10 vạn thánh ngọc, đuổi xuống phi thuyền, cả đời không được đạp lên bất luận cái gì một chiếc phi thuyền. Cầm đầu một tên thủ vệ lạnh lùng nói. Độc Cô Thành đem trong tay mình đầu người ném vào trên mặt đất. Đạp. Hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, tại hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt lúc, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười ta ghi nhớ ngươi. Kém chút liền bị ngươi giết a. Hạ Thiên cố ý giả vờ như phi thường nghĩ mà sợ dáng vẻ. Đừng đánh trống lảng, Độc Cô Thành ném ra một cái chữ vật trang bị, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống phi thuyền trên người ta không mang 10 vạn thánh ngọc, chỉ có hơn 5 vạn điểm, nếu như ngại không đủ, liền xuống theo đuổi ta tốt. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, trực tiếp biến mất. Những thủ vệ kia cũng không có đuổi. Bọn hắn cũng minh bạch, liền xem như đuổi kịp, Độc Cô Thành dạng này người cũng là phi thường khó đối phó. Cho ngươi thay cái gian phòng đi, một tên thủ vệ nói. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Lần này, Hạ Thiên xem như triệt để an toàn, hắn cứ như vậy ngồi tại trong rạp, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn cứ như vậy một đường ngồi phi thuyền đến đất chết chi địa bên ngoài đất chết thành, tòa thành thị này là một cái khoảng cách đất chết chi địa tương đối gần thành thị, vì lẽ đó người bình thường cũng đều sẽ lựa chọn ở đây xuống phi thuyền. Đất chết chi địa cũng không có thành trì, nhưng lại có phòng ốc. Nơi đó kỳ thật cùng bình thường thành thị chênh lệch cũng không lớn, chỉ bất qua thiếu đi tường vây mà thôi, đất chết chi địa không có tường vây, nơi đó cũng căn bản liền không cần tường vây, bởi vì không có người sẽ đi tiến công nơi đó. Mà lại người ở đó bản thân liền là tại thiên thiên đánh nhau nháo sự, vì lẽ đó tường thành cùng đường đi cơ hồ đều là không có ích lợi gì. Cái này đất chết thành nhìn qua giống như rất rách nát a. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Bắc Quốc Thần Vương đáp lại nói cái này không tệ, cùng đất chết chi địa so ra, nơi này đã coi như là hoàn cảnh chỗ tốt vô cùng. Nghe người kiểu nói này, lập tức cảm giác đất chết chi địa giống như là phế tích đồng dạng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá đất chết chi địa loại địa phương kia, mua bán tự do, không có người thu thuế, cũng không có người cần giao nạp ở giữa giá, vì lẽ đó đồng dạng đồ vật đều là rất rẻ, chủ yếu nhất là, loại địa phương kia, bán cái gì đều có, rất nhiều người ở bên ngoài không mua được đồ vật, ở bên trong người cũng có thể mua được. Bắc Quốc Thần Vương nói, tốt, vậy liền hiện tại xuất phát, đi đất chết chi địa. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Hắn hiện tại bắt đầu đối cái này đất chết chi địa sinh ra tò mò. Hắn rất muốn biết, cái này đất chết chi địa, bên trong đến tột cùng là dạng gì. Mà lại hắn ở đây, nói không chừng còn có thể đụng phải phụ thân hắn đâu. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng ra phía ngoài bôn tập mà đi. Đất chết chi địa cách nơi này còn có một đoạn lộ trình, Hạ Thiên ra khỏi thành về sau phát hiện, nơi này thực vật càng ngày càng ít, không đơn thuần là cây cối. Ngay cả những cái kia cỏ dại cũng bắt đầu trở nên thưa thớt. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là chênh lệch a, cùng sa mạc đồng dạng. Không, sa mạc còn có thực vật, nhưng trước mặt đất chết chi địa, bất kỳ cái gì thực vật đều không có, bất quá nơi này là có nguồn nước, rất nhiều nơi đều là có nước. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Siêu. Hạ Thiên phát hiện, giống như hắn, muốn đi đất chết chi địa rất nhiều người. Trong những người này, có một phần là đến đất chết thành mua sắm, cũng có một bộ phận người là vừa đi vừa về đi đường, còn có một bộ phận người giống như Hạ Thiên, đều là lần đầu tiên tới cái này đất chết chi địa. Hạ Thiên tại những người kia trong mắt, đồng dạng thấy được hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn cũng vẫn là nghe nói qua rất nhiều có quan hệ đất chết chi địa truyền thuyết mới tới, bọn hắn là muốn ở loại địa phương này tăng thực lực lên, đại triển hoành đồ. Siêu siêu. Hai tên nam tử nhanh chóng theo Hạ Thiên bên người bay qua, hai người kia tốc độ rất nhanh, mặc dù Hạ Thiên cũng không hề dùng toàn lực, nhưng hai người kia cơ hồ là theo Hạ Thiên bên người chợt lóe lên. Hạ Thiên ánh mắt hướng hai người kia nhìn lại. Là một đôi song bào thai. Song bào thai thế mà mặc màu sắc khác nhau quần áo, xem ra hai người kia trong lòng là rất để ý song bào thai thân phận a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Chạy một ngày tả hữu. Hạ Thiên rốt cục đi tới trong truyền thuyết đất chết chi địa. Hắn đối với nơi này cảm giác đầu tiên chính là nơi này không nhìn thấy trời, đâu đâu cũng có cát vàng nổi lên bốn phía, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, bất quá nơi này nước là phi thường thanh tịnh, không quản cát vàng thổi thành cái dạng gì, trên mặt nước đều là một điểm tạp chất đều không có. Mà lại người nơi này là thật nhiều a. Bình thường đến nói, loại hoàn cảnh này địa phương, người hẳn là vô cùng ít ỏi mới đúng, nhưng bây giờ, người nơi này thật sự là nhiều đáng sợ a. Đâu đâu cũng có người. Tiền bối, ta làm như thế nào ở đây đặt chân a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn đột nhiên cảm giác rất mê mang a, người nơi này nhiều lắm, mà lại giống như mỗi người đều bề bộn nhiều việc a, hắn cũng không biết mình bây giờ nên làm những gì. Hai lựa chọn, trước tìm một chỗ đặt chân, sau đó cùng người khác ra ngoài tầm bảo, phát hiện liền đoạt, không có phát hiện liền tiếp tục tìm kiếm, thực lực của ngươi cũng sẽ tại từng chút một tăng lên. Lựa chọn thứ hai, gia nhập một cái học phủ, nơi này học phủ chỉ dạy tầm bảo bản sự, nhưng ở học phủ bên trong, thực lực của ngươi sẽ tăng lên mau một chút. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Giải thích thế nào đâu, chờ ngươi gia nhập, ngươi liền hiểu. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn vào bên trong, quả nhiên, nơi này học phủ số lượng còn không ít a. Phụ cận biển báo giao thông liền ghi lại mỗi một cái học phủ đường đi như thế nào, chọn cái nào tốt đâu. Liền tuyển Hắc Long học phủ đi, Bắc Quốc Thần Vương nói. Đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trước kia rất nổi danh một cái học phủ, bất quá bây giờ xuống dốc. Hết chương 6870. Chương 6871 không thành thật tân sinh. Người đăng FTO. Hắc Long học phủ. Lúc này Hắc Long học phủ cửa ra vào. Ta đến báo danh, Hạ Thiên nói. Hàng năm có hai cái thời gian báo danh, nếu như ngươi hiện tại báo danh, liền không thể học từ đầu, sẽ chậm trễ một chút chương trình học. Người tiếp đãi viên nhắc nhở. Không sao, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, làm một chút thủ tục, có thể nhập học, trường học không chăm sóc tốt vấn đề, mỗi ngày tới đây lên lớp liền có thể không thể thường xuyên trốn học, học phủ hết thảy chia làm 3 cấp. Người bây giờ là cấp 1 học sinh. Nhân viên tiếp đãi đưa cho Hạ Thiên một bộ đồng phục cùng huy chương. Hạ Thiên đổi lại đồng phục cùng huy chương về sau, đi thẳng vào. Cái này học phủ thật đúng là phá a, mặc dù cái gì kiến trúc đều có, nhưng chỉnh thể đến nói, rách mướp. Hạ Thiên thuận bảng hướng dẫn đi đến ta dựa vào, bên kia là đang đánh nhau sao? Hạ Thiên đi không bao xa liền phát hiện, nơi này khắp nơi đều có người đánh nhau. Bất quá cơ hồ đều là thiên về một bên xu thế. Rất nhanh. Hắn đi tới cấp 1 học sinh lên lớp địa điểm, nơi này hết thảy có 10 cái lớp, mỗi cái lớp đại khái khoảng 100 người. Chính là chỗ này, Hạ Thiên đi thẳng vào. Khi hắn đi tới thời điểm, trong lớp tất cả học sinh ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn, mặc dù nơi này bình thường cũng sẽ có tân sinh, bất quá hiển nhiên có rất ít tân sinh sẽ bị phân phối đến lớp này bên trong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong. Rất nhanh. Ánh mắt của hắn liền thấy một cái không vị. Đạp. Sau đó hắn trực tiếp đi vào bên trong, người chung quanh cũng tất cả đều đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Khi hắn ngồi ở kia cái vị trí bên trên thời điểm, toàn bộ trong lớp hết thảy mọi người trong nháy mắt tất cả đều đứng lên. Từng cái hung thần ác sát. Phảng phất là muốn dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên đồng dạng. Học sinh nơi này thật sự chính là rất không hữu hảo a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đạp. Một tên nam tử đi ra, sau đó người chung quanh cũng tất cả đều đi theo tới uy, mới tới, vị trí này không phải ngươi có thể ngồi. Ồ, vì cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia. Đây là chúng ta Hắc Long học phủ, cấp một người ban lão đại chỗ ngồi. Nam tử kia lạnh lùng nói. À, ta là nhìn liền nơi này có rảnh tòa, cho nên mới ngồi xuống. Hạ Thiên không muốn gây phiền toái, sau đó đứng lên. Đã ngồi, vậy liền ngồi đi. Nam tử kia sau khi nói xong, trực tiếp đi trở về, những người khác cũng đều đi theo ngồi về vị trí của mình. Hạ Thiên nhìn thấy nam tử kia trước ngực huy chương danh tự là Đêm Lạnh. Theo vừa rồi khí thế có thể nhìn ra được, cái này Đêm Lạnh tại lớp này bên trong hẳn là có chút uy vọng, bất quá hiển nhiên hắn cũng không phải là lớp này lão đại, mà mình ngồi vị trí này, hẳn là lớp lão đại vị trí. Lúc này chung quanh những người kia đều tại nhỏ giọng nghị luận. Cái này mới tới thảm rồi, không hiểu quy củ như vậy, một lát nữa đợi Mính Ca tới, là hắn biết hối hận. Đúng vậy a, ta nhớ được lần trước dám ngồi ở kia cái vị trí người, sau Mính Ca đánh gãy hai chân, trực tiếp ném ra, cuối cùng người kia chỉ có thể chuyển trường. Mính Ca cũng đã đang trên đường tới, đến lúc đó chúng ta xem kịch vui là được rồi. Bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên nghe được, lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch, mình ngồi vị trí này, hẳn là cái kia Mính Ca vị trí. Mà cái kia Mính Ca, hẳn là nơi này lão đại rồi. Một hồi đối phương tới, khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha mình. Coi như mình hiện tại, đối phương khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình, vì lẽ đó Hạ Thiên còn không bằng ngồi ở chỗ này. Một lát sau, lên lớp lão sư tới, là một tên nữ lão sư, mặc dù tướng mạo cũng không phải là phi thường đột xuất, nhưng dáng người rất tốt, mà lại người nhìn qua vô cùng hiền hòa. Các bạn học, hôm nay chúng ta cái này lớp nói chính là tầm bảo thời điểm tính chất vấn đề. Nữ lão sư ở phía trên giảng bài, nhưng phía dưới học sinh hiển nhiên đều là đang chơi mình, cơ hồ không có người nghe giảng bài, bọn hắn đều là đang đánh náo, thậm chí thanh âm muốn so lão sư lớn hơn. Bất quá nữ lão sư như cũ tại phía trước nói mình khóa, hiển nhiên đã thành thói quen trường hợp như vậy. Đương nhiên, Hạ Thiên nghe được, những người kia đại bộ phận cũng đang thảo luận hắn tiếp xuống sẽ chết như thế nào. Mà cái kia Đêm Lạnh cũng là cho Hạ Thiên mấy cái ánh mắt cảnh cáo. Ngay tại nữ lão sư lên lớp lên tới một nửa thời điểm. Đạp. Một tên dáng người to con nam tử theo cửa ra vào đi đến, khi hắn lúc tiến vào, lão sư cũng đình chỉ giảng bài, chung quanh những học sinh kia cũng là trong nháy mắt đứng lên. Mính Ca tới. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía cửa ra vào. Thế nhưng là rất nhanh. Tên kia tráng hán đứng tại cửa ra vào, làm một cái thủ hiệu mời, sau đó một nữ tử theo ngoài cửa đi đến. Mính Ca tất cả mọi người cung kính nói. Nữ nhân. Hạ Thiên phát hiện, cái này tóc ngắn nữ nhân chính là bị đám người xưng là Mính Ca người. Trước đó Hạ Thiên còn tưởng rằng danh xưng Mính Ca người hẳn là một đại hán, hoặc là một cái cường hãn nam nhân đâu, thật không nghĩ đến, tới lại là một nữ nhân. Hả? Lúc này Mính Ca ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên bị Mính Ca thu thập tràng diện. A quỷ, giáo huấn một chút hắn, Mính Ca lạnh lùng nói. Cỏ. Cái kia A quỷ nhìn qua thân thể vô cùng tráng, nhưng trên thực tế, động tác của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vò tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó một cước đá ra. Lưu hành chân. Hắn một cước này đạp hướng Hạ Thiên thời điểm, xung quanh phảng phất như là xuất hiện chấm chấm đầy sao đồng dạng. Chẳng những nhanh, mà lại phạm vi công kích phi thường rộng, cho Hạ Thiên một loại không cách nào né tránh cảm giác. Nhưng, làm sao lại có Hạ Thiên không cách nào né tránh công kích đâu? Thức hải chi hoa. Bạch. Hạ Thiên nhẹ nhõm mau né công kích của đối phương. Tâm nhãn, hai mắt. Hạ Thiên trong nháy mắt khóa chặt công kích của đối phương, sau đó hắn hai ngón trực tiếp điểm tại đối phương trên bàn chân, vô cùng chuẩn, một bộ này động tác, một mạch mà thành, vô cùng hoàn mỹ. Tráng hán thân thể lui về phía sau hai bước. Hả? Khắp nơi trong phòng học hết thảy mọi người, nháy mắt tất cả đều là sững sờ, sau đó Đêm Lạnh cũng là ngay lập tức muốn phóng tới Hạ Thiên. Đêm Lạnh Mính Ca thanh âm cũng không lớn. Nhưng tiến lên Đêm Làm Lạnh đứng tại nơi đó. Đạp. Mính Ca trực tiếp đi về phía trước mấy bước lão sư, phiền phức mời đi ra ngoài một chút. Nhà cái kia nữ lão sư nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Lúc này trong phòng học hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại, từng cái ánh mắt tất cả đều chằm chằm trên người Hạ Thiên, hiển nhiên chỉ cần Mính Ca một câu, những người này liền sẽ trong nháy mắt vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Luôn có không thành thật tân sinh xuất hiện a, Mính Ca thản nhiên nói. Đạp. Sau đó hắn trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên nhìn thấy, Mính Ca mỗi một bước đi tới, đều giống như là thuấn gian di động đồng dạng man múa. Hết chương 6871. Chương 6872 Mính Ca. Người đăng FPO. Có chút kiến thức Mính Ca thanh âm vừa mới rơi xuống, bàn tay của nàng trực tiếp chụp được, tại bàn tay nàng chụp được tới thời điểm, phảng phất ngàn cơn sóng tập kích qua đồng dạng. Trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Một kích nếu như đắc thủ, vậy còn dư lại công kích liền sẽ liên tục không ngừng đánh tới hướng. Lần này, nhìn qua không cách nào tránh khỏi. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hạ Thiên vừa rồi đứng mặt đất nháy mắt nát. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch cái này học phủ vì cái gì nhìn qua như vậy phá lạn, hoàn toàn là những người này làm phá hư a. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên tránh khỏi thời điểm, Mính Ca trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó chân phải hất lên, phảng phất một đầu roi đồng dạng, trực tiếp quất về phía Hạ Thiên. Thức hải chi hoa. Hai mắt tâm nhãn. Hạ Thiên một nháy mắt đem cái này ba loại năng lực tất cả đều dùng tại cùng một chỗ, tại tránh thoát Mính Ca một cước này về sau, nháy mắt Mính Ca một cước này vọt tới, sau đó lợi dụng quán tính bắt lấy Mính Ca đầu kia đùi ngọc. Đi thôi, Hạ Thiên tay phải dùng sức hất lên, trực tiếp đem Mính Ca thân thể quăng bay đi ra ngoài. Mính Ca người chung quanh tất cả đều trong nháy mắt vọt lên. Thật sự là một đám không hữu hảo gia hỏa a. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Không nên đuổi, Mính Ca ổn định thân thể của mình. Mính Ca, hắn lại dám đối với ngài bất kính, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Đêm lạnh phi thường khó chịu nói, tại bọn hắn trong những người này, Mính Ca tuyệt đối là loại kia đứng đầu tồn tại. Cũng là cấp một người ban lão đại. Bọn hắn chỗ kính trọng tồn tại. Nhưng lúc này, lại dám có người đối với bọn hắn như vậy Mính Ca, không thu thập đối phương, trong lòng của bọn hắn là thật phi thường khó chịu a. Hắn sẽ trở lại, Mính Ca nói xong ngồi ở vị trí của mình phía trên. Trong lớp học sinh cũng đều ngồi xuống. Lúc này ngay tại trên bãi tập tản bộ Hạ Thiên cũng là vô cùng phiền muộn a, những bạn học này thật rất không hữu hảo a. Kia là đương nhiên, đất chết chi địa chính là loại địa phương này, lâu dài địa phương chiến đấu, ở loại địa phương này, mọi người lẫn nhau tranh đấu đã là phi thường bình thường sự tình, kỳ thật ngươi muốn có được bọn hắn tán thành rất đơn giản, đầu tiên ngươi liền muốn dùng nắm đấm nói chuyện. Bắc Quốc Thần Vương thản nhiên nói. Cùng người khác dùng nắm đấm còn có thể, nhưng cái kia Mính Ca là một nữ nhân a, ta không thích đối với nữ nhân hạ thủ. Hạ Thiên là không muốn nhất cùng nữ nhân chiến đấu, đặc biệt là loại này một điểm thù hận đều không có nữ nhân. Uy uy uy, tiểu tử thúi, mới tới ba tên nam tử theo bên cạnh đi tới. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cấp một lớp mấy? Một tên nam tử trong đó hỏi. 10 ban. Hạ Thiên nói. A, nguyên lai là Mính Ca người a, tiểu tử, vừa tới chúng ta Hắc Long học phủ, thế nhưng là ăn thiệt thòi, ta nhìn tiểu tử ngươi tư chất không tệ, ngươi cho ta cầm cái 180 khối thánh ngọc, vậy ta liền dạy ngươi tại Hắc Long học phủ sinh tồn quy củ, dạng này ngươi miễn cho ngươi nhiều đi đường quanh co. Cầm đầu tên nam tử kia cố ý đi về phía trước 2 bước. Mà bên cạnh hắn cái kia 2 nam tử cũng đều đi về phía trước 2 bước, đem Hạ Thiên trực tiếp vây quanh ở giữa. Hiển nhiên là một bộ chuẩn bị thu phí bảo hộ dáng vẻ. Đây là 100 thánh ngọc, Hạ Thiên tài đại khí thô, cũng không quan tâm 100 thánh ngọc, vừa vặn hắn đối với nơi này hoàn cảnh cũng không hiểu rõ, vì lẽ đó hắn cũng là muốn dùng tiền mua tin tức. Ngạch. Đối diện 3 người đều là sững sờ, bọn hắn bình thường chính là ở đây chuyên môn dọa dẫm tân sinh, nhưng bây giờ tân sinh là càng ngày càng không tốt lường gạt, hiện tại người thực lực đều rất mạnh, rất nhiều thời điểm dễ dàng đụng phải cọng rơm cứng. Bất quá còn tốt, người bình thường vừa tới nơi này, đều không muốn gây phiền toái, vì lẽ đó bọn hắn cũng chưa từng ăn qua quá nhiều thua thiệt. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thống khoái như vậy liền đưa tiền người, mặc dù trước đó cũng có người đưa tiền, nhưng đại bộ phận đều là bọn hắn dựa vào hù dọa cùng uy hiếp các loại thủ đoạn, đem tiền lắc lư tới tay. Tiền cho các ngươi không phải muốn dạy ta chỗ này sinh tồn quy củ sao? Ta thế nhưng là phi thường không thích đi đường quanh co. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Tốt ra, phía trước có trà lâu, chúng ta tới đó trò chuyện đi. Cầm đầu người kia lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên dạng này thống khoái người, vì lẽ đó hắn cũng tới hào hứng, cứ như vậy đi theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền đến trà lâu. Ta gọi Tư Mệnh, hai cái này là tiểu đệ của ta, bọn hắn gọi Tiểu Địch cùng Tiểu Uy. Ta gọi Tiểu Thiên, Hạ Thiên nói. Tiểu Thiên, tên rất hay, muốn hay không cùng ta hỗn, vừa vặn ba người các ngươi đều là nhỏ. Tư Mệnh phi thường có hào hứng nói. Được rồi, ta tới đây không phải lẫn vào. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ngươi tới đây làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi tới nơi này, mặc dù mặt ngoài đều là tới nghe khóa, nhưng trên thực tế, chân chính nghe giảng bài đích xác rất ít người, tất cả mọi người là tới đây tìm kiếm kích thích cùng chiến đấu, cho nên chúng ta nơi này chiến đấu cơ hồ là thiên thiên có. Nếu như ngươi không sớm một chút tìm chỗ dựa, vậy tương lai ngươi trong trường học chính là nửa bước khó đi, để người khác biết, ai cũng sẽ đến khi dễ ngươi. Tư Mệnh nhắc nhở. Bình thường đến nói, hắn đồng dạng cùng người khác muốn xong tiền về sau, sẽ rất ít nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản nhắc nhở hai câu liền tốt, nhưng hắn hiện tại thích vô cùng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng liền muốn nói hơn hai câu. Nơi này thiên thiên đánh nhau, chẳng phải là sẽ chết rất nhiều người, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên sẽ không, đất chết chi địa có một cái quy tắc ngầm, mặc dù không phải rất rõ ràng, cũng không có người chân chính quản lý, nhưng tất cả mọi người đang yên lặng tuân thủ một quy củ. Tư Mệnh nói. Cái gì quy củ, Hạ Thiên hỏi. Không được nhúc nhích dùng vũ khí, không cho phép vì tiện giết người. Tư Mệnh nói. Vì cái gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi, đã nơi này tranh đấu không ngừng, cái kia hẳn là loại người gì cũng có mới đúng, cái kia sử dụng vũ khí người cũng hẳn là rất bình thường đi. Học phủ bên trong là cấm sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nếu như ngươi muốn sử dụng vũ khí, có thể đi bên ngoài sử dụng, chỉ cần là học phủ bên ngoài địa phương, đều có thể, chỉ cần ngươi tại học phủ bên trong sử dụng vũ khí, vậy ngươi liền sẽ bị học phủ khai trừ, mà nếu như giết người, vậy sau này tất cả học phủ đều sẽ phỉ nhổ ngươi, tất cả học phủ khu vực, ngươi cũng không thể đặt chân, đương nhiên, nếu như là không cẩn thận thất thủ, chỉ cần có học phủ ra mặt cam đoan, vẫn là không có vấn đề. Vì lẽ đó nơi này mặc dù lâu dài đánh nhau, nhưng tử vong tỷ lệ vẫn là rất thấp. Tư Mệnh giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta Hắc Long học phủ, ta nghe nói kỳ thật tại mấy ngàn năm trước, vẫn tương đối nổi danh, nhưng về sau cũng liền dần dần xuống dốc. Bất quá mặc dù xuống dốc, nhưng chúng ta Hắc Long học phủ xương người khí đều rất cứng, cho tới bây giờ đều không có người sợ phiền phức. Tư Mệnh lo pha trà đi lên, cũng là trực tiếp uống một ngụm. Đúng rồi. Ngươi là 10 ban người đúng không? Vậy ngươi đi gặp qua 10 ban lão đại Mính ca sao? Bình thường đến nói, ngươi muốn đi trước bái kiến hắn mới có thể đi vào lớp. Hết chương 6872. Chương 6873 Hắc Long học phủ. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái thấy. Vậy cũng tốt, quy củ vẫn là phải thủ, 10 ban là Mính ca địa bàn, ngươi làm thủ tục nhập học về sau liền đi nàng nơi đó bái kiến một chút, vậy ngươi liền xem như chân chính 10 ban người. Tư Mệnh coi là Hạ Thiên là đi bái kiến Mính ca. Thấy là thấy, bất quá ta không có đi bái kiến, hơn nữa còn làm vị trí của nàng, mới vừa rồi bị công kích, ta từ trong cửa sổ nhảy ra. Hạ Thiên đánh gãy Tư Mệnh. Ngạch! Tư Mệnh, Tiểu Địch cùng Tiểu Uy đồng thời sững sờ, khóe miệng của bọn hắn đều tại run rẩy. A, bọn hắn tất cả đều là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi nói cái gì. Có chút không thoải mái, Hạ Thiên nói. Ngươi điên rồi đi, Tư Mệnh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tiểu tử ngươi liền xem như mới tới, cũng hẳn là ở bên ngoài nghe ngóng một chút quy củ a, ngươi sẽ không là vừa tới đất chết chi địa, liền trực tiếp đến chúng ta Hắc Long học phủ đi. Ân, ta là hôm nay mới đến đất chết chi địa. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi xong, Tư Mệnh lắc đầu, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thu ngươi làm tiểu đệ đâu, bây giờ nhìn là xong, ngươi đắc tội Mính ca. Vậy ngươi ngay tại 10 ban không tiếp tục chờ được nữa, mà các lớp khác lão đại, cũng là xem thường nhất vì tiện xuyên ban người, ngươi đồng dạng lăn lộn ngoài đời không nổi, nói cách khác, ngươi tại Hắc Long học phủ đã đợi không được nữa, vẫn là sớm làm rời đi, đổi một cái học phủ đi. Hạ Thiên cũng uống một miệng trà, ta là nghe người khác nói nơi này rất không tệ, cho nên mới tới, hiện tại trực tiếp đi, vậy thì có điểm có lỗi với giới thiệu nơi này bằng hữu a. Ngươi a, thật sự là không có cách nào. Tư Mệnh cười khổ nói, ngày đầu tiên liền đắc tội lớp các ngươi cấp lão đại, ngươi có biết hay không Mính ca là nhân vật nào a, 10 ban lão đại a, mà lại tại toàn bộ cấp 1, nàng đều là phi thường nổi danh, liền xem như cái khác 9 lớp lão đại, cũng đều không dám tùy tiện đắc tội nàng. Ta nghe nói, bối cảnh sau lưng của nàng không nhỏ, đã từng có người tại học phủ bên trong công khai khiêu khích nàng, về sau liền biến mất. Ngươi không phải nói nơi này không thể tùy tiện giết người sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta nói là ở đây không thể tùy tiện giết người, nhưng cũng không có nói ngươi ra học phủ bên ngoài, liền không ai giết ngươi, dù sao ngươi không có khả năng cả một đời đều đợi tại học phủ bên trong, A Tư Mệnh nói. A, à, nói cách khác, nàng là dựa vào phía ngoài chỗ dựa, cho nên mới tại học phủ bên trong lên làm 10 ban lão đại, đúng không? Hạ Thiên nói. Không, ngươi đây liền sai. Trước kia 10 ban lão đại là Đêm Lạnh, Đêm Lạnh thế nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt người, cũng là một cái kiệt ngạo bất phần người, vừa mới bắt đầu hắn người này phi thường bá đạo, cũng cho tới bây giờ đều không đối bất luận kẻ nào khuất phục, nhưng về sau Mính Ca chuyển trường tới, đem hắn đánh tâm phục khẩu phục, cuối cùng hắn cũng liền triệt để dùng Mính Ca, hiện tại là Mính Ca trung tâm thủ hạ một trong. Tư Mệnh phi thường kiên nhẫn giải thích nói đúng rồi, Mính Ca thủ hạ còn có một cái gọi là A Quỷ người, hắn dáng dấp phi thường khôi ngô. Nhưng tốc độ rất nhanh, lưu tinh thối pháp nhanh vô cùng, công kích cũng rất tấn mãnh, không có bao nhiêu người có thể tiếp xuống. Hai người kia Hạ Thiên đều biết. Ta gặp qua bọn hắn, Hạ Thiên nói. Cái này Mính Ca bản sự rất mạnh, nghe nói, thân pháp của nàng tu luyện chính là man múa, đi trên đường phi thường xinh đẹp mà lại thần bí, để người không thể phỏng đoán, công kích thời điểm, phảng phất sóng cả mãnh liệt, từng tầng, làm cho không người nào có thể phòng ngự, tóm lại. Đắc tội dạng này người, ngươi là không có ngày tốt lành, ta khuyên ngươi a, vẫn là chuẩn bị một chút lễ vật, sau đó tới cửa nói xin lỗi đi, nếu như Mính Ca cao hứng lời nói, cũng liền có thể bỏ qua ngươi. Tư Mệnh nói, mỗi cái lớp đều có lão đại của mình sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ân, đều có, nơi này chiến đấu lâu dài đều có, nếu như ngươi lớp không có lão đại ra mặt nói chuyện, đó chính là chú định phải bị người khi phụ. Tư Mệnh nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta Hắc Long học phủ có chân chính lão đại sao? Coi như tất cả mọi người lão đại, Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi, hắn hiện tại bắt đầu đối Hắc Long học phủ sinh ra hứng thú. Tiểu tử ngươi thật đúng là hiếu kỳ a, lại điểm một chút hoa quả đi, ta đã thật lâu chưa từng ăn qua. Tư Mệnh nói, lão bản, đến 3 phần hoa quả, còn lớn hơn phần. Hạ Thiên phất phất tay. Đất chết chi địa, loại địa phương này không có thực vật, vì lẽ đó hoa quả cũng không có cái gì. Đều là bên ngoài trở tới đây, vì lẽ đó giá cả cũng đều không thấp, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện ăn lên. Rộng thoáng, Tư Mệnh cho Hạ Thiên một cái tán thưởng thần sắc. Chúng ta Hắc Long học phủ, cấp 1 hết thảy có 10 cái ban, cấp 2 8 cái ban, cấp 3 5 cái ban, mỗi cái ban đều có lão đại của mình, toàn bộ Hắc Long học phủ tổng số người đại khái là khoảng 2.500 người. Nhân số không phải rất nhiều a. Hạ Thiên trước đó thấy qua những cái kia sơn môn thế lực, ít thì mấy vạn người. Nhiều thì mấy chục vạn người, nhưng nơi này một cái học phủ, chỉ có hơn 2.000 người, nhìn qua cũng không phải là rất nhiều. Ngươi không nên nhìn người nơi này ít, ta cho ngươi biết, người nơi này đều rất biết đánh, chúng ta học phủ người ở bên trong, mỗi một cái đều là lâu dài đánh nhau, vì lẽ đó đánh nhau bản sự tuyệt đối là rất mạnh, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi theo Hắc Long học phủ tốt nghiệp, ta có thể cam đoan, ngươi sau khi ra ngoài, trước kia cùng ngươi cùng cấp bậc người. Người ít nhất có thể một cái đánh 3 cái đến 5 cái, nếu như người đầy đủ cố gắng, một người đánh 10 người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tư Mệnh phi thường tự hào nói. Nơi này là có thể để người sinh ra thuế biến địa phương. Nghe vào rất không tệ, Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, bất quá chúng ta Hắc Long học phủ cũng không có chân chính lão đại, bởi vì chúng ta nơi này không có chân chính có thể làm cho tất cả mọi người đều chịu phục đỉnh phong tồn tại. Đã rất lâu rồi, mấy ngàn năm, cho nên chúng ta học phủ cũng liền dần dần xuống dốc. Tư Mệnh lắc đầu, thậm chí có một ít thương cảm. Chẳng lẽ liền không có thực lực mạnh một điểm người sao? Hạ Thiên hỏi. Cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể làm lão đại là cần rất nhiều điều kiện, hơn nữa còn muốn gánh vác được ngoại địch, còn muốn trải qua ở nội hoạn, bất quá chúng ta hiện tại cấp 3 năm lớp, mỗi một cái lão đại đều là rất xuất sắc, bọn hắn cũng đều hy vọng tại mình tốt nghiệp trước đó. Lên làm Hắc Long học phủ lão đại. Tư Mệnh giải thích nói. Tốt nghiệp tính thế nào? Tốt nghiệp, Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, mỗi một cấp có thể ở bên trong đợi 10 năm, nhiều nhất thời gian, ít nhất một năm liền có thể lên cấp, nhưng phải đi qua học phủ khảo hạch, bất quá học phủ khảo hạch đồng dạng không có người có thể qua, vì lẽ đó phần lớn người đều là 10 năm nhất lên cấp, 30 năm liền tốt nghiệp, bất quá cũng có một chút tồn tại đặc thù, những này tồn tại đặc thù có thể cùng học phủ xin lưu lại. cho học phủ làm việc vân vân. Tư Mệnh nói. Đánh nhau, lão đại, bên ngoài đánh nhau, là hai năm lớp 8 lão đại dẫn người đi khiêu chiến năm 3 năm ban lão đại rồi. Tiểu Địch vội vàng hô. Hết chương 6873. Chương 6874 trong thất bại nam nhân. Người đang FPO. Đi, ra ngoài xem náo nhiệt. Tư Mệnh sau khi nói xong trực tiếp chạy ra ngoài, Hạ Thiên cũng là giao tiền về sau, chạy theo ra ngoài. Rất nhanh. Bọn hắn chạy đến thao trường vị trí, nơi này lúc này xung quanh nơi xa có rất nhiều người xem náo nhiệt, bao quát Tư Mệnh cũng không hướng trước chạy, cứ như vậy khoảng cách mấy cây số bên ngoài nhìn. Hạ Thiên cũng nhìn thấy chiến đấu song phương, đều là mặc cùng một dạng đồng phục, đều là Hắc Long học phủ đồng phục, nơi này đồng phục chất liệu cũng không tệ lắm, chẳng qua nếu như hư hại, liền muốn giao nạp 10 thánh ngọc, lại mua một bộ mới. Nhìn thấy bên trái những người kia đi, đó chính là 3 năm 5 ban người, lão đại của bọn hắn là Độc Tàn Chân, chân của hắn trời sinh một dài một ngắn, nhưng hắn lại đem thối công luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, đương nhiên, còn có người nói, vũ khí của hắn bản sự càng mạnh. Chỉ bất quá học phủ bên trong không cho dùng vũ khí, vì lẽ đó hắn liền dựa vào một tay thối công đánh xuống bây giờ địa vị. Tư Mệnh giải thích nói, hắn hiện tại cũng là xung làm lên giải thích tồn tại. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn thấy cái kia Độc Tàn Chân, chân của hắn đúng là một dài một ngắn, cũng chính là nổi danh nhất 1m6, 1m7. Bởi vì hắn cái đầu cũng là cao như vậy, vì lẽ đó hiện tại vô cùng rõ ràng. Đương nhiên. Hạ Thiên hiện tại cũng không thể đi trò cười đối phương, nếu bị người của đối phương nghe được, vậy mình liền rước lấy phiền phức. Bên phải những người kia, là 2 năm lớp 8 người, lão đại của bọn hắn là Sương Vũ, hắn người này, kỳ thật vừa mới bắt đầu đến chúng ta Hắc Long học phủ thời điểm, là một cái thiên thiên bị đánh người, ai cũng có thể khi dễ hắn, nhưng hắn chính là không phục, mỗi ngày đều bị đánh rất thảm, nhưng hắn năng lực khôi phục rất mạnh, vì lẽ đó đồng dạng bị đánh xong ngày thứ 2 liền có thể khôi phục. Vì lẽ đó hắn cũng để mắt tới ai, liền đem đối phương đánh tới phục mới thôi, nếu không vẫn đánh. Tư Mệnh giới thiệu nói. Sương Vũ. Hạ Thiên nhìn một chút, nam tử này cái đầu tương đối cao, nhưng dáng người tương đối gầy, nhìn qua có chút yếu đuối không chịu nổi dáng vẻ, thậm chí còn không có thủ hạ của hắn nhìn qua bạo lực. Bất quá hắn vẫn là một cái theo trong thất bại trưởng thành nam nhân A. Vậy cái này Độc Tàn Chân trêu chọc đến Sương Vũ rồi Hạ Thiên hỏi. Ân, đại khái là nửa năm trước sự tình, bọn hắn ở bên ngoài quán ba đường phố uống rượu, kết quả đồng thời coi trọng một tên nữ nhân, Độc Tàn Chân mặc dù dáng rất xấu một điểm, nhưng người ta bản sự mạnh a, đem Sương Vũ hung hăng sửa chữa một trận, cuối cùng đem nữ tử kia mang đi, vì lẽ đó Sương Vũ từ đây cũng liền hận lên Độc Tàn Chân, nửa năm qua này, hai người bọn họ ít nhất đánh 7-8 trận, bất quá mỗi lần đều là Sương Vũ thua. Tư Mệnh nói, người của hai bên đếm xong giống không quá cân đối a. Hạ Thiên nhìn một chút, Độc Tàn Chân sau lưng có hơn 80 người, nhưng Sương Vũ sau lưng chỉ có 18 cái. Sương Vũ chính là một cái liều mạng tam lang, hắn là có thể liều mạng, thủ hạ của hắn không thể như vậy liều a, vừa mới bắt đầu thời điểm, thủ hạ của hắn cũng đi ra 6-70 cái, thế nhưng là dần dần, thủ hạ của hắn gánh không được, cũng liền không ai nguyện ý cùng hắn đi ra, hắn mặc dù là trong lớp lão đại, nhưng cũng không thể bức mọi người a. Dù sao loại chuyện này là muốn nhìn mọi người cam tâm tình nguyện, nếu không cũng không có cái gì sức chiến đấu, ngược lại là sẽ để cho quân tâm đại loạn, bất quá hắn sau lưng cái kia mười mấy người rất ủng hộ hắn, những người này mỗi lần cũng đều bị đánh rất thảm, nhưng bọn hắn cũng đều là khôi phục liền cùng đi ra. Tư Mệnh giải thích nói. Không sai. Không có khả năng mỗi người đều cùng Sương Vũ đồng dạng, đánh không lại còn nhất định phải một mực đánh. Như vậy, cơ hồ hàng ngày là mang thương. Đụng phải người khác còn có thể sẽ bị đánh một trận. Sương Vũ, người thật đúng là không nhớ lâu a, bị đánh nhiều lần như vậy, còn dám tới tìm ta, hôm nay ta liền đem đầu của ngươi mở ra hoa, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tới tìm ta phiền phức. Độc Tàn Chân hung hãn nói. Bớt nói nhiều lời, ta hôm nay chính là muốn đưa ngươi mặt khác một cái chân cũng đánh cho tàn phế, để ngươi hai cái đùi biến thành đồng dạng ngắn. Sương Vũ cũng là phi thường không khách khí nói. Độc Tàn Chân ghét nhất người khác bắt hắn chân nói chuyện. Lúc này nghe được Sương Vũ, hắn cũng là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó vung tay lên, phía sau hắn thủ hạ tất cả đều xông tới, còn hắn thì đứng ở nơi đó xem kịch, người thủ hạ của hắn số là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó hắn đối phó Sương Vũ, vô cùng nhẹ nhõm. Ầm ầm. Song phương giao thủ một cái, liền để Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Người nơi này, kinh nghiệm chiến đấu thật đầy đủ a. Hạ Thiên phát hiện, người nơi này đang đánh nhau thời điểm, bọn hắn thủ đoạn nhiều, mà lại phòng ngự làm cũng phi thường tốt, cơ hồ mỗi người đều giống như là chiến đấu thiên tài đồng dạng. Vì lẽ đó bọn hắn đang đánh lên thời điểm, tiêu hao mặc dù lớn, nhưng cũng không có quá lớn thắng bại. Đương nhiên, Sương Vũ cùng bên cạnh hắn hai người kia cũng đều là cứng rắn nhân vật, bọn hắn cũng là ngay lập tức xông tới, đụng phải địch nhân, cơ hồ cũng là nháy mắt xử lý, bất quá xung quanh những người kia cũng không sợ, một cái không được, liền hai ba cái cùng một chỗ vây công. Ầm ầm, những người này sức chiến đấu đều không thấp a. Hạ Thiên nhìn thấy, những người này sức chiến đấu thật không phải là rất thấp, thấp nhất đều có 7,8 triệu, cao, còn có hơn 2.000 vạn. Đương nhiên, liền xem như những cái kia 7,8 triệu sức chiến đấu người, cũng không có bị đối phương tùy tiện giải quyết hết, chỉ cần không phải đụng phải Sương Vũ dạng này người, bọn hắn đều rất dễ dàng chiến thắng. Sương Vũ, ngươi thật rất kém cỏi a, nếu như ngươi ngay cả đánh tới trước mặt ta bản sự đều không có, vậy ngươi còn nói cái gì đánh gãy chân của ta. Độc Tàn Chân phi thường khinh thường nói. Hắn cứ như vậy ngồi tại một cái tàn tạ trên ghế xem kịch, bên cạnh hắn cũng có hai người thủ hạ đứng ở nơi đó. Đều là hắn phụ tá đắc lực. Sương Vũ cũng vẫn là một tính cách nóng nảy người, hắn cũng là nhanh chóng xông về Độc Tàn Chân, thế nhưng là Độc Tàn Chân thủ hạ thì là thừa cơ đánh lén, một cước đá vào hắn trên mặt. Sương Vũ ngã xuống đất. Tại Sương Vũ ngã xuống đất thời điểm, cái khác mấy người cũng là vọt thẳng đi lên. Siêu. Nhưng Sương Vũ cũng là trong cùng một lúc vọt lên, muốn đánh lén Độc Tàn Chân. Mắt thấy Sương Vũ đã xông tới. Nhưng Độc Tàn Chân bên người tên nam tử kia trực tiếp một bàn tay đem Sương Vũ đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đối phó chúng ta lão đại. Thân thể của hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Lớn Ngọc Trưởng La Thắng Tư Mệnh một mặt hưng phấn nói ra, nhìn thấy không, hắn chính là Độc Tàn Chân hai cái hạch tâm thủ hạ một trong. Lớn Ngọc Trưởng La Thắng, trong truyền thuyết, hắn một cái bàn tay có thể đem một thôn trang trực tiếp đập hòa, cực kỳ cường hãn. Ngươi cái tiểu lâu la, cút ngay cho ta. Sương Vũ cũng là vọt thẳng hướng về phía Tư Mệnh. Hả? Ngay tại song phương giao chiến thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy, có một tên nam tử, mặc Hắc Long học phủ đồng phục, hắn từ bên ngoài hướng phòng học phương hướng đi đến, hắn phảng phất như là không nhìn thấy ngay tại chiến đấu song phương đồng dạng, bởi vì nơi đó là gần nhất thẳng tắp lộ trình, đương nhiên, nếu như là người khác, đều sẽ lựa chọn lách qua mấy cây số đi qua, nhưng nam tử kia cứ như vậy trực tiếp đi tới. Người kia là ai? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6874. Chương 6875 trăm tăng độc long. Người đang FPO. Ngạch. Tư Mệnh xứng sở trăm tăng độc long. Người nào rất lợi hại phải không? Hạ Thiên nhìn thấy, phía trước ngay tại chiến đấu hai nhóm người, giống như không tự chủ được tránh ra một con đường, giống như là chuyên môn dùng để làm cho đối phương thông qua đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba năm bá vương một trong, cũng là ban hai lão đại, bất quá hắn người này độc lai độc vãng. Mặc dù là ban hai lão đại, nhưng cũng không có thủ hạ, bất quá ban hai xảy ra chuyện, hắn vẫn là sẽ ra mặt, cũng chính bởi vì hắn tại, vì lẽ đó lớp một lão đại đến bây giờ đều không thể cầm xuống ba năm, nếu như không có hắn, lớp một lão đại đã sớm hạ thủ, bất quá chúng ta đều suy đoán, lớp một lão đại cũng nhịn không được bao lâu, bởi vì tiếp qua thời gian hơn một năm, bọn hắn liền tốt nghiệp. Tư Mệnh ý tứ rất giản đáp. Những người này hiển nhiên là phải thừa dịp lấy tốt nghiệp trước đó, đại náo một trận. Đương nhiên, dĩ vãng tốt nghiệp người, cũng đều là như thế. Hạ Thiên nhìn thấy. Quả nhiên, những người kia mặc dù vẫn còn đang đánh đỡ, nhưng bọn hắn đã cho trăm tăng độc long nhường ra một cái thông đạo, mà lại cái thông đạo này vô cùng rộng rãi, bất kỳ người nào phát ra lực lượng, cũng sẽ không tới gần trăm tăng độc long bất luận cái gì một điểm. Cường hãn. Đây chính là cường hãn đại danh từ A, một mình hắn từ nơi đó đi qua. Căn bản cũng không có người dám ở bên cạnh hắn động thủ. Cái này đại biểu, tất cả mọi người sợ hắn, đều sợ chọc giận hắn. Xem ra, Hắc Long học phủ thật rất loạn a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, Hắc Long học phủ là toàn bộ đất chết chi địa đều nổi danh học phủ một trong, mà lại là nổi danh loạn, đã từng có không ít cao thủ tiến vào nơi này, chính là vì thống nhất nơi này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thực lực càng mạnh người, mới càng minh bạch muốn xưng bá Hắc Long học phủ đến tột cùng là có bao nhiêu khó. Tư Mệnh hiển nhiên cũng là phi thường hướng tới loại chuyện này. Hắn mặc dù không có xưng bá bản sự kia, nhưng hắn hiển nhiên cũng là hy vọng mình có một ngày có thể nhìn thấy có người xưng bá Hắc Long học phủ. Ngươi là lớp mấy học sinh? Hạ Thiên hỏi. 2 năm, ta là 2 năm lớp 1, Tư Mệnh nói. À, đúng, ta nghe ngóng ngươi một người, Hạ Thiên nói. Nói đi, ta thế nhưng là chúng ta Hắc Long học phủ nổi danh mật thám, Tư Mệnh nói. Hạ Thiên Long, ngươi nghe qua người này sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên Long rất quen thuộc danh tự. A, ta giống như ở nơi nào nghe qua, ta tuyệt đối nghe qua, chỉ bất quá trong lúc nhất thời có chút muốn không nổi. Tư Mệnh nhướng mày, hiển nhiên là đang suy tư. Thế nhưng là hắn nghĩ một hồi, vẫn là nghĩ không ra. Ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ, ta cũng có thể giúp ngươi hỏi một chút, hẳn không phải là việc khó gì. Ân, đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Tư Mệnh lắc đầu, hắn thật sự là càng ngày càng thích Hạ Thiên, rõ ràng là hắn đánh cướp Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên lại một mực tại cùng hắn nói tạ ơn, cái này làm hắn đều có chút không có ý tứ. Bất quá chơi ở đây thời gian dài, da mặt của hắn cũng so tường thành càng tăng thêm, cho nên vẫn là không có đem tiền trả lại cho Hạ Thiên. Phía trước chiến đấu song phương, rất nhanh cũng liền phân ra được thắng bại, Độc Tàn Chân chỉ là cuối cùng ra một lần tay, đó chính là cây Âu Xương Vũ một cước kia, sau đó Xương Vũ cũng liền lại không có đứng lên, về phần Xương Vũ những cái kia thủ hạ, từng cái cũng tất cả đều bị đánh bại trên mặt đất. Mặc dù Độc Tàn Chân thủ hạ cũng đổ xuống không ít, nhưng bọn hắn trên mặt lại tất cả đều là dáng tươi cười. Người thắng trận có người thắng trận vinh dự, nơi này cũng có nơi này vinh dự, đánh thắng người, đều là phi thường vui vẻ, cho dù là bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi, giống nhau là phi thường vui vẻ, đây chính là chúng ta Hắc Long học phủ vinh quang. Tư Mệnh trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Trường hợp như vậy, hắn gặp quá nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy thời điểm, vẫn là như vậy hưng phấn. Lúc này phía trên xem trò vui người Mính Ca, tiểu tử kia còn giống như là trước đó đi ra ngoài cái kia. Hạ Mính Ca ánh mắt nhìn sang là hắn, thế mà cùng Tư Mệnh tiểu tử ngu ngốc kia xen lẫn trong cùng một chỗ, lãnh dạ, người đi gặp một lần Tư Mệnh, để hắn nhớ lâu một chút. Ân, lãnh dạ nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên cùng Tư Mệnh bọn hắn xem hết sau náo nhiệt, cũng là lần nữa về tới trà lâu người uống trước, ta ra ngoài mua chút đồ vật. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở chỗ đó uống trà. Chờ đợi Tư Mệnh. 10 phút sau. Tiểu Địch vội vã chạy vào. Tiểu Uy, trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Còn có không đến 100 thánh ngọc. Tiểu Uy không hiểu nhìn về phía Tiểu Địch thế nào. Lão đại bị người đả thương, ta phải lập tức dẫn hắn đi trị liệu. Tiểu Địch nói. Cái gì? Tiểu Uy cũng là vọt thẳng ra ngoài. Đang uống trà Hạ Thiên cũng đứng lên, vừa rồi Tư Mệnh nói là ra ngoài muốn mua đồ vật, kết quả nhanh như vậy liền bị người đả thương, mặc dù nơi này đánh nhau là phi thường bình thường sự tình. Nhưng Tư Mệnh hẳn là tính cách, hẳn là sẽ không thật đi đắc tội lợi hại gì người a. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, hắn thấy được tựa ở bên tường Tư Mệnh, lúc này Tư Mệnh toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhìn qua phi thường chật vật, mà lại xương cốt giống như cũng đứt mất rất nhiều cái. Lão đại, là chuyện gì xảy ra? Người nào đột nhiên xuống tay với ngươi? Tiểu Uy vội vàng hỏi. Không có việc gì, tại Hắc Long học phủ nha, không phải ta đánh ngươi, chính là ngươi đánh ta. Rất bình thường, trước mang ta đi bên ngoài nhìn y sư đi, nếu không thời gian dài liền phiền toái. Tư Mệnh mình đã không đứng lên nổi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, chau mày, vừa rồi Tư Mệnh còn tại cùng hắn nói chuyện phiếm, nhanh như vậy liền đã ngã trên mặt đất. Tiểu Thiên, ngươi cẩn thận một chút, Tư Mệnh bị tiểu đệ cùng Tiểu Uy đỡ lên. Hướng về phía ta tới Hạ Thiên hỏi. Là lãnh dạ, hắn để ta chuyển cáo ngươi, nhanh lên lăn ra Hắc Long học phủ. Nếu không lần sau nằm dưới đất chính là ngươi. Tư Mệnh thanh âm cũng có chút khàn khàn, bất quá hắn cảm giác rất mất mặt, mới vừa rồi còn muốn thu Hạ Thiên làm tiểu đệ, kết quả hiện tại, liền bị người đánh thành dạng này. Đi thôi, đi trước nhìn y sư, sự tình bởi vì ta, tiền ta ra. Hạ Thiên cũng đi theo đi ra ngoài. Không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ta, đây là chuyện của chính ta. Tư Mệnh lắc đầu. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lại không nhanh lên trị liệu, ngươi trong thời gian ngắn liền không lành được. Hạ Thiên tay cũng là đập vào Tư Mệnh trên bờ vai, hắn đây là trợ giúp Tư Mệnh bảo vệ trong cơ thể chủ yếu khí quan, bất quá động tác vô cùng bí ẩn, vì lẽ đó Tư Mệnh cũng không có phát hiện. Chữa bệnh viện. Mỹ nữ, ta không có vấn đề lớn a, ta cũng không thể tàn phế a, phụ thân ta liền ta như thế một đứa con trai, nếu như ta thật xảy ra chuyện, vậy sau này hắn trăm vạn thánh ngọc gia sản ai đến kế thừa a? Tư Mệnh hỏi. Không có việc gì, không chết được, mỹ nữ y sư nói. Mỹ nữ kia, ta như vậy tổn thương, ảnh không ảnh hưởng đi phần lớn chuyển tốn mấy chục vạn thánh ngọc a? Còn có ta cái này nha, ảnh không ảnh hưởng ta soái khí a? Tư Mệnh lần nữa trêu đùa nói. Không ảnh hưởng, chính là khoác lác 13 thời điểm hở. Mỹ nữ y sư nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 6875. Chương 6876 một quyền cô. Người đang ép FTO. Hạ Thiên một mặt ý cười ở bên cạnh nhìn xem. Mà một bên Tiểu Địch cùng Tiểu Uy cũng là nín cười. Xem ra thương thế của ngươi là không có vấn đề gì a. Hạ Thiên nói. Ở loại địa phương này hỗn, kia dĩ nhiên muốn học thông minh một điểm, nếu như ngươi không gọi thảm một điểm, đối phương hạ thủ sẽ chỉ ác hơn. Tư Mệnh cũng là tự mình đứng lên thân đến, hiển nhiên hắn hiện tại tổn thương cơ hồ đã không có đáng ngại. Hạ Thiên cũng thay hắn giao tiền. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên ai, nếu không liền thay cái học phủ a. Đổi lại có thể thế nào, chẳng lẽ ta liền sẽ không bị người khác công kích? Hạ Thiên lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng không tin tưởng loại chuyện này. Nơi này chính là đất chết chi địa a, đã lựa chọn muốn đi vào học phủ, vậy liền tránh không được loại chuyện này. Cũng đúng, nơi này chính là đất chết chi địa, tương đối bên ngoài đến nói, học phủ bên trong đã coi như là tương đương an toàn, mà lại phía ngoài nguy hiểm khu, đây chính là máu chảy thành sông địa phương a. Tư Mệnh nhẹ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận mới là tốt đi. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, hiện tại Tư Mệnh đã không có chuyện gì. Vì lẽ đó hắn cũng không cần phải lo lắng, trước đó Tư Mệnh dù sao cũng là bởi vì hắn mới thụ thương. Làm Hạ Thiên muốn về học phủ thời điểm, phi thường xảo. Hắn tại cửa ra vào vào bên trong đi, mà lãnh giả cũng là muốn hướng ra phía ngoài đi, thật sự là oan ra ngõ hẹp a. Hạ Thiên không nói gì. Nhưng lãnh giả hiển nhiên là đã để mắt tới hắn, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người hắn, thân thể khẽ động, giống như là một đầu ưng ngay tại nhìn mình chằm chằm con mồi đồng dạng. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi không may, ngươi đắc tội Mính ca, vậy ta liền muốn phế bỏ ngươi. Lãnh giả cũng không nói nhảm, mà là nháy mắt xông về Hạ Thiên. Lãnh giả bản sự cũng không tệ, thân thể của hắn khẽ động, nháy mắt xông về Hạ Thiên, muốn trực tiếp đem Hạ Thiên giải quyết. Tốc độ của hắn thật nhanh. Mà lại lần này lực lượng cũng rất lớn, mặc dù lần này không có khả năng trực tiếp đem Hạ Thiên chém giết, nhưng lần này lại có thể đem Hạ Thiên thân thể đánh cho tàn phế. Tàn nhẫn. Hắn hạ thủ cũng thật là vô cùng tàn nhẫn. Người khẽ động, toàn bộ thân thể cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Mắt thấy nắm đấm của hắn liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên thân. Lúc này xung quanh cũng không ít người đang nhìn náo nhiệt, lãnh giả tại Hắc Long học phủ cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là một cao thủ, cho nên nhìn thấy hắn muốn ra tay với người khác, người xem náo nhiệt tự nhiên cũng liền nhiều một chút. Lãnh dạ mặt cùng mặt đất là một số không khoảng cách tiếp xúc. Oanh! Mặt đất cũng là một nháy mắt xuất hiện một cái hố cạn. Cái gì xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không nghĩ tới, lãnh dạ thế mà bị người một quyền gây âu. Cái kia tại Hắc Long học phủ năm nhất tên tuổi phi thường vang dội lãnh dạ, thế mà cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Đạp! Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới, liền phảng phất lãnh giả căn bản là không xứng để hắn nói chuyện đồng dạng. Bình thường đến nói, hắn là một cái sẽ rất ít như thế ra tay độc ác người. Nhưng cái này lãnh giả để hắn rất tức giận a. Oan có đầu, nợ có chủ, đối phương muốn đối phó hắn, vậy liền trực tiếp tới xuống tay với hắn tốt, thế mà bởi vì Tư Mệnh cùng Hạ Thiên tán gẫu, liền đối Tư Mệnh hạ thủ, loại chuyện này để Hạ Thiên vô cùng khinh bỉ. Lúc này học phủ cửa ra vào bên ngoài. Tư Mệnh cùng hắn hai cái tiểu đệ, Tiểu Địch cùng Tiểu Uy hai người tất cả đều ngẩn người, vừa rồi bọn hắn cũng là muốn về học phủ. Mà lại trên đường đi cười cười nói nói, nhưng khi hắn nhóm đi tới cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên một quyền cây âu lãnh giả tràng diện. Không còn sớm không muộn. Chính là Hạ Thiên một quyền kia đánh ra thời điểm, bọn hắn tận mắt nhìn thấy. ta dựa vào, ta sẽ không là nhìn lầm đi, người kia là Tiểu Thiên sao? Tư Mệnh khóe miệng tại run rẩy a. Lão đại, là hắn, hắn giống như một chút liền làm xong lãnh dạ. Tiểu Địch nói. Chúng ta giống như ăn cướp qua hắn, Tiểu Uy nói. Tư Mệnh hiện tại trong lòng bắt đầu hối hận a, hắn không nghĩ tới, cái này Tiểu Thiên, thế mà lợi hại như vậy, trước đó hắn nhìn Tiểu Thiên, phi thường phổ thông a, hắn căn bản là nhìn không ra cái này Tiểu Thiên có cái gì quá lớn bản sự. Nhưng là bây giờ, Tiểu Thiên cứ như vậy đem cái kia năm nhất 10 ban nhân vật cường hãn lãnh dạ cho đánh bại trên mặt đất. Lần này nhìn thật là náo nhiệt, tiểu tử này là mới tới đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy có thể nhìn. Xung quanh những người kia từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắc Long học phủ. Bản thân liền là một cái làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn địa phương. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động địa phương. Vì lẽ đó người nơi này cũng càng thêm tôn trọng bạo lực. Lãnh giả bị đánh bại sự tình truyền rất nhanh, Hạ Thiên còn không có trở lại phòng học của mình, liền đã nghe được tin tức này. Làm trong phòng học người nghe được lãnh giả bị đánh bại thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Nhanh lên thông chi Mính ca, hai người các ngươi đi đem lãnh giả đưa đến chữa bệnh viện. Trong lớp người nói, siêu siêu siêu, mấy người trực tiếp theo trong phòng học chạy ra ngoài. Đạp, Hạ Thiên từ bên ngoài đi vào, trực ban cấp bên trong người nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt của bọn hắn tất cả đều viết đầy lạnh lùng, hiển nhiên bọn hắn mỗi một cái đều là nhìn Hạ Thiên vô cùng khó chịu. Lần này Hạ Thiên không có ngồi vào Mính ca vị trí bên trên, mà là ngồi ở lãnh giả vị trí bên trên. Dù sao hiện tại lãnh giả trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trở về. Hừ. Một đạo hừ nặng thanh âm xuất hiện, sau đó một tên nam tử đứng lên, nhìn thấy nam tử này đứng lên, trong lớp hết thảy mọi người cũng tất cả đều đi theo đứng lên, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Ngươi đả thương lãnh giả đúng không? Hạ Thiên không có trả lời. Nam tử hán dám làm dám chịu, hiện tại chúng ta đã đi thông chi Mính ca rất nhanh liền sẽ tới, chờ Mính ca tới, muốn ngươi đẹp mặt. Những người kia hung hãn nói. Hạ Thiên cũng không nói gì. Lạnh lùng. Hắn cứ như vậy lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Phảng phất như là căn bản cũng không nguyện ý phản ứng những người này đồng dạng. Lão sư tiến đến. Nơi này lão sư, một ngày có hai tiết khóa, buổi sáng một tiết, buổi chiều một tiết. Là hai cái khác biệt nữ lão sư. Nữ lão sư sau khi đi vào cũng không quản giáo trong phòng bầu không khí, trực tiếp bắt đầu nói tiết học của nàng. Rất nhanh. Một tên nam tử từ bên ngoài chạy vào, sau đó thấp giọng tại lời mới vừa nói người kia bên tai nói ra Mính ca hôm nay có việc, tới không được, nhưng Mính ca để ta cho ngươi biết, ổn định tiểu tử này, đừng để hắn chạy, Mính ca ngày mai liền sẽ tự mình đến thu thập hắn. Đạp. Tên nam tử kia trực tiếp đứng lên, căn bản là không có quản giảng bài nữ lão sư, sau đó trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi nếu là có loại, ngày mai buổi sáng liền đến phòng học, đừng chạy. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó phảng phất hết sức chăm chú nghe giảng bài đồng dạng, căn bản cũng không có đi để ý tới cái kia nói chuyện nam tử. Nhìn thấy hắn bộ dáng, người chung quanh đều không rõ, hắn là đáp ứng đâu vẫn là không có đáp ứng. Hết chương 6876. Chương 6877 cho thể diện mà không cần. Người đang ép tuy ô. Cửa bị người từ bên ngoài đạp ra, ai là cái kia mới tới lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Yên tĩnh. Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh trở lại, lão sư cũng đình chỉ giảng bài. Làm sao không biết ta thật sao ban một tang hổ, lão đại ta là ai ta không cần nói nhiều đi, cái kia mới tới, ra đi, lão đại ta muốn gặp ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi. Tang hổ phi thường cao ngạo nói. Nhưng trong lớp vẫn là vô cùng yên tĩnh. Không có người trả lời. Nhưng tang thân hổ sau một tên tiểu đệ ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, đồng thời dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Đạp. Sau đó tang hổ trực tiếp đi đến. Tang hổ, người muốn làm gì? 10 ban là Mính ca địa bàn, các ngươi trực tiếp nhiều người như vậy tiến đến, không hợp quy củ a? Trước đó cảnh cáo Hạ Thiên nam tử kia mở miệng nói ra. Quy củ chúng ta Hắc Long học phủ lớn nhất quy củ không phải liền là nắm đấm sao? Nắm tay người nào lớn, ai liền nói tính, Mính ca thế nào? Nếu như lời không phục, liền đi tìm chúng ta lão đại. Tang hổ hiển nhiên nói chuyện sống lưng rất cứng, chỗ dựa phía sau không nhỏ a. Nam tử kia sắc mặt tái xanh, bất quá cũng không có nói ra cái gì tới. Hiện tại trong lớp biết đánh nhau nhất mấy người đều không tại, vậy liền không có người ra mặt, cái này để bọn hắn khí thế bản thân liền có rất lớn yếu thế. Đạp! Tang Hổ cứ như vậy đi tới Hạ Thiên bên người uy, tiểu tử, không nghe ta nói sao thật sao? Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Tiểu tử, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, lão đại ta nhìn ngươi xem như một nhân tài, có thể để ngươi chuyển ban đến ban một đi, tiếp tục tại 10 ban, cái kia Mính ca cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn không bằng đi ban một, có chúng ta lão đại cho ngươi chỗ dựa, vậy liền không người nào dám đem ngươi thế nào. Tang Hổ hiện tại nói cũng đúng càng ngày càng tự tin. Lúc này trong mắt hắn, đây đối với trước mặt tiểu tử này, quả thực chính là ban ân đồng dạng. Vì lẽ đó thái độ của hắn cũng là vô cùng cao ngạo, hắn cho rằng, hắn là cho Hạ Thiên một cọng cỏ cứu mạng, tiếp xuống Hạ Thiên liền muốn tiến lên đi nịnh bợ hắn. Đối với hắn tất cung tất kính. Có thể Hạ Thiên y nguyên ngồi ở chỗ đó không nói gì. Tiểu tử, người coi ta là không khí đâu? Tang Hổ sắc mặt có chút khó coi, nơi này chính là nhiều người như vậy đâu, kết quả hiện tại Hạ Thiên cứ như vậy không nhìn hắn, cái này để hắn có chút xuống đài không được. Hạ Thiên y nguyên ngồi ở chỗ đó, một câu cũng chưa hề nói. Cái này để Tang Hổ có chút tức giận, hắn đến tìm đối phương, ý tứ chính là muốn giúp đối phương a, hắn cho rằng mình là đến giúp đối phương, kết quả đối phương thế mà không để ý hắn, cái này để lửa giận của hắn đi lên. Tiểu tử, người có phải hay không cho thể diện mà không cần? Đạp! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi cho mặt không cần. Tang Hổ mặt cùng mặt đất tiếp xúc lên, một nháy mắt, người chung quanh đều thấy được, Hạ Thiên liền dùng một quyền, không có ai biết hắn là thế nào làm được, cũng không người nào biết vì cái gì Tang Hổ không phòng thủ. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Hổ ca chung quanh những cái kia tiểu đệ cũng là vội vàng chạy tới. Hạ Thiên chậm rãi ngồi xuống, lúc này 10 ban những người kia từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, trước đó bọn hắn nghe nói, mới tới đem Lãnh Dạ cho đánh bại, bọn hắn đều là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, cái này mới tới lại có dạng này bản sự. Nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện, cái này mới tới giống như thật không đơn giản. Hổ ca những cái kia tiểu đệ vội vàng kéo hổ ca. Phốc. Hổ ca phun ra một búng máu, tính cả lấy hắn tất cả nha, cũng đều đã phun ra, hắn miệng đầy nha, tất cả đều nát, lúc này hắn cũng là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ngươi lại dám đánh ta. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, không nói gì, chính là này tấm lạnh lùng bộ dáng. Ngươi có biết hay không lão đại ta là ai? Ta tới đây là giúp cho ngươi, ngươi thế mà còn đánh ta, hảo tiểu tử. Ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Tang Hổ phẫn nộ nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên cái kia lười biếng hai mắt nháy mắt nhìn về phía Tang Hổ, nháy mắt trở nên lăng lệ. Tang Hổ bị Hạ Thiên ánh mắt bị hù toàn thân run lên, sau đó vội vàng phủi tay dưới, đem hắn giúp đỡ ra ngoài, tại hắn bị đỡ sau khi ra ngoài, hắn mới phản ứng được, mình vừa rồi có thể là thật mất thể diện. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Tang Hổ lưu lại một câu lời hung ác, phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, ta sẽ trả thù ngươi. Bất quá Hạ Thiên không có chút nào để ý, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, nơi này lão sư cũng là kiến thức rộng rãi, tại Tang Hổ bọn người rời đi về sau, lão sư cũng là tiếp tục giảng bài. Tang Hổ được đưa đến chữa bệnh viện. Chờ hắn vết thương bị bao khỏa tốt về sau, hắn chạy tới một nhà quán bar, quầy rượu trong dạp lập ca, ngài cần phải vì ta làm chủ a, ta thế nhưng là dựa theo phân phó của ngài làm việc. Mà lại ta cũng nhắc nhở hắn, lập ca ngài là vì tốt cho hắn, để hắn gia nhập ban một, vậy cũng không cần gặp 10 ban Mính ca trả thù, thế nhưng là hắn thế mà đem ta đánh thành dạng này, hắn còn nói. Nói cái gì? Lập ca mặt không thay đổi hỏi. Hắn nói lập ca ngươi cho thể diện mà không cần. Tang Hổ nói. Đây là hắn nói, vẫn là ngươi? Thêm lập ca lạnh lùng nhìn xem Tang Hổ. Lập ca, thiên địa lương tâm a, ngài có thể hỏi một chút ta mấy người hầu kia. Ngài cũng có thể hỏi một chút 10 ban những người kia, bọn hắn đều là nghe rõ ràng a, tiểu tử kia nói ngài cho thể diện mà không cần, còn muốn cho hắn tới gặp ngài, muốn gặp cũng là ngài đi gặp hắn. Tang Hổ thêm mắm thêm muối nói. Lập ca không nói gì, mà là dạng này lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Tay của hắn bắt lấy ly rượu trước mặt. Phốc. Nát. Chén rượu nháy mắt nát, dám khiêu khích ta, xem ra ta là thật quá lâu không có nhiều người ban khác động thủ. Thùng thùng. Lập ca, người mang đến. Mấy tên nam tử cung kính nói, trên người của bọn hắn cũng đều mặc Hắc Long học phủ đồng phục. Mà bọn hắn áp lấy một tên nam tử này trên thân cũng mặc Hắc Long học phủ đồng phục. Lập ca, tên nam tử kia trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Lập ca, ngài tha cho ta đi, ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Tới Lập ca khoát tay áo. Tên nam tử kia trực tiếp liền muốn quỳ đi lên phía trước. Ba ba ba. Lập ca trực tiếp đem trước mặt cái bình tất cả đều rơi nát, ngã ở nam tử kia trước mặt. Nam tử kia nhìn thấy trường hợp như vậy, thu hồi trên người tất cả năng lực, mà lại đem hai chân của mình lực lượng phòng ngự nháy mắt suy yếu. Két két. Xương cốt của hắn ma sát mảnh kiếng bể thanh âm vô cùng rõ ràng, mà lại máu tươi đâu đâu cũng có. Bình thường đến nói, loại này cái bình không có lực sát thương gì, nhưng nam tử kia hiển nhiên minh bạch Lập ca ý tứ. Hắn cố ý để cho mình nhục thể trở nên giống như người bình thường, vì lẽ đó những này cái bình liền phi thường sắc bén. Hắn cứ như vậy từng bước quỳ đến Lập ca trước mặt. Lập ca, van cầu ngài, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Hết chương 6877. Chương 6878 tàn nhẫn Lập ca. Người đang ép tuy ô. Phốc. Lập ca một bàn tay trực tiếp đem tên nam tử kia đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi, mặt của nam tử kia bên trên trực tiếp sụp đổ, máu tươi từ trên mặt của hắn bay ra, hắn nửa gương mặt trực tiếp xẹp xuống. Chạm cho ta đoạn tứ chi của hắn, sau đó treo ở Hắc Long học phủ bên ngoài. Lập ca lạnh lùng nói. Tàn nhẫn. Lập ca nói phi thường tàn nhẫn. Lập ca người này cùng cái khác lão đại khác biệt, hắn là có tiếng tàn nhẫn, sự tàn nhẫn của hắn trình độ lệnh người giận sôi. Hắn tiến vào Hắc Long học phủ ngày đầu tiên, liền trở thành lớp 1 lão đại. Hắn là dựa vào mình thủ đoạn tàn nhẫn ở lớp 1 thăng bằng gót chân. Lớp 1 nguyên lão đại bởi vì không chịu khuất phục, vì lẽ đó bị hắn phế bỏ đan điền, chặt đứt một cái chân, sau đó ném tới bên ngoài, mà những người khác cũng đều là bức bách tại thực lực của hắn, vì lẽ đó thần phục. Hắn người này nổi danh tốc độ thật nhanh, thậm chí có người cho rằng, hắn tương lai có thể sẽ trở thành Hắc Long học phủ lão đại. Có lẽ tại hắn năm ba thời điểm, tương lai liền có cơ hội vấn đỉnh Hắc Long học phủ đỉnh phong. Dù sao hắn cường quyền thủ đoạn thật là phi thường bạo lực. Vô cùng bá đạo. Nhất cử nhất động của hắn đều là phi thường tàn nhẫn, vì lẽ đó dù là hắn tùy tiện một động tác, thủ hạ của hắn đều sẽ sợ hãi. Bất quá hắn người này, đối thủ hạ vẫn là có thể. Thủ hạ của hắn nếu như bị người ban cấp khác đánh, hắn đều sẽ đi tìm lại mặt mũi. Tang Hổ Lập ca ánh mắt nhìn về phía Tang Hổ. Lập ca, có dặn dò gì? Tang Hổ vội vàng tiến lên. Số tiền này cầm lấy ăn bữa ngon. Lập ca ném cho Tang Hổ 100 thánh ngọc, mặc dù cũng không phải là cái gì con số lớn, nhưng tùy tiện liền cho mình thủ hạ lấy tiền lão đại thật đúng là không nhiều. Đa tạ Lập ca, Tang Hổ nói. Nhị hoàn Lập ca nhìn thoáng qua người bên cạnh. Lập ca, muốn ta đi giải quyết tiểu tử kia sao? Bên cạnh một tên nhìn qua yêu dị nam tử hỏi. Không nóng nảy, tiểu tử kia chạy không được, người đi xem một chút ban chín lão đại là không phải tới, nếu như tới, trước cho hắn mấy bàn tay, lại để cho hắn tiến đến. Lập ca thản nhiên nói. Minh bạch, Lập ca, nhị hoàn sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lập ca người này, làm việc chính là như vậy, hắn cùng ban chín lão đại hẹn xong ở đây gặp mặt, nhưng đã muốn gặp mặt. Hắn liền muốn trước cho đối phương một hạ mã uy, làm cho đối phương biết, muốn gặp hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nếu như ban chín lão đại dám đánh lại, vậy liền đại biểu hắn có thể lựa chọn khai chiến. Nếu như ban chín lão đại không hoàn thủ, vậy liền đại biểu ban chín lão đại nhận sợ, đối với loại này nhận sợ người mà nói, vậy sẽ phải quỳ ở trước mặt của hắn. Hắn làm việc, chính là như vậy. Lúc này cái này trong dạp, hết thảy không đến 10 người. Nhưng Lập ca nhưng thủy chung là một bộ tràn ngập dáng vẻ tự tin. Bao xương bên ngoài. Tới ba tên nam tử, cầm đầu một tên nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhị hoàn, đã lâu không gặp a. Ba. Nhị hoàn trực tiếp cho tên nam tử kia một bàn tay. Ngươi làm gì? Phía sau cái kia hai nam tử nháy mắt liền muốn xông lên, nhưng lại bị trước mặt nam tử kia ngăn cản. Đừng lộn xộn, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ba. Làm tên nam tử kia đi đến cửa bao xương thời điểm, nhị hoàn lại một cái tát đánh tới. đằng sau cái kia hai nam tử kém chút liền trực tiếp động thủ. Nhưng cuối cùng ban chín lão đại vẫn lắc đầu một cái. Cuối cùng ban chín lão đại cứ đi như thế đi vào. Lập Ca tiến vào bao xương thời điểm, ban chín lão đại trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lập Ca ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi nhìn xem ban chín lão đại. Ban chín lão đại hiển nhiên cũng nhìn ra trong giạp bầu không khí không đơn giản, đặc biệt là một chỗ miệng thủy tinh cùng máu tươi, ngay tại hắn muốn ngồi tại Lập Ca đối diện thời điểm, Lập Ca mở miệng quỳ xuống. Hả? Ban chín lão đại nhướng mày, hắn lần này tới là nói chuyện. Nghe được đối phương đi lên trực tiếp để hắn quỳ xuống, hắn cũng là sắc mặt cũng có chút khó coi. Quỳ xuống Lập Ca mở miệng lần nữa. Lần này, chung quanh những người kia nháy mắt tất cả đều đứng lên. Tại bọn hắn đứng lên thời điểm, bên trong căn phòng bầu không khí cũng là nháy mắt trở nên không đồng dạng. Lập Ca, chúng ta lần này là tới cùng các ngươi nói chuyện. Ban chín lão đại mở miệng nói ra. Trước quỳ xuống bàn lại, Lập Ca liền thích loại này đàm phán phương pháp, đó chính là làm cho đối phương trước quỳ xuống, sau đó lại đàm luận, về phần nói chuyện gì, vậy phải xem tâm tình của hắn. Hắn liền thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay cảm giác. Ban chín lão đại không nói gì, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Người không quỳ xuống, ban chín hết thảy mọi người liền tất cả đều phải quỳ dưới, một vòng đã dẫn người đi, tại xế chiều chương trình học kết thúc về sau, ban chín người, nhìn thấy quả một cái, chỉ cần ta hạ lệnh, những người kia chân tất cả đều sẽ bị đánh gãy, nếu như ta không cao hứng, những người kia liền đan điền liền tất cả đều sẽ bị ta phế đi, cả đời làm một phế nhân. Lập Ca ánh mắt nhìn về phía ban chín lão đại. Thanh âm của hắn cũng là càng ngày càng lạnh. Ngươi quá mức, chúng ta đều là Hắc Long học phủ người, ngươi thế mà muốn phế mọi người đan điền, loại chuyện này nếu để cho học phủ biết, ngươi liền sẽ bị đuổi ra Hắc Long học phủ. Ban chín lão đại phẫn nộ nói. Nhị Hoàn, thông chi ngươi ca ca, động thủ trước đi. Lập Ca lớn tiếng nói. Chờ một chút, ban chín lão đại vội vàng hô. Nhị Hoàn đứng tại cửa ra vào, một mặt ý cười nhìn xem ban chín lão đại. Phù phù. Ban chín lão đại trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ha ha ha ha, Lập Ca bắt đầu điên cuồng nở nụ cười, lúc này mới đối a, liền ngươi dạng này, còn muốn làm lão đại. Phốc. Lập Ca đưa trong tay rượu tất cả đều vẩy vào ban chín lão đại trên mặt, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Kết thúc. Bọn hắn đàm phán kết thúc, tại ban chín lão đại quỳ đi xuống một khắc này, bọn hắn đàm phán liền đã kết thúc, một cái lớp học lão đại quỳ xuống đến. Vậy hắn về sau liền không đứng lên nổi. Tại Lập Ca rời đi về sau, phía ngoài cái kia hai nam tử cũng vọt vào lão đại. Đừng nói nữa, là ta vô dụng, ban chín lão đại lắc đầu. Lão đại, chúng ta cùng lắm thì liều mạng với hắn, sợ hắn làm gì, cái kia hai nam tử tức giận nói. Làm sao liều, A Hồng Lập bản sự rất mạnh, liền năm 2003 cấp rất nhiều cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại thủ hạ của hắn còn có một vòng Nhị Hoàn cùng Băng Tử ba đại cao thủ, chúng ta làm sao liều, A Hồng Lập làm việc không từ thủ đoạn, lại đắc tội hắn, lớp chúng ta cấp cái khác học sinh liền tất cả đều tao ương. Ban chín lão đại bất đắc dĩ nói. Cái kia hai nam tử cũng trầm mặc. Làm ba người rời đi quầy rượu thời điểm, bọn hắn đụng phải từ bên ngoài đi tới Hạ Thiên. Vừa rồi người kia mặc một năm đồng phục, ta làm sao chưa thấy qua hắn, ban chín lão đại hỏi. Một năm 10 ban người mới, nghe nói đem lãnh dạ giải quyết, bất quá ngày mai Mính Ca sẽ đích thân xuất thủ đối phó hắn, xem ra hắn cũng xong rồi. Một tên thủ hạ nói. Đi, theo tới nhìn xem. Hết chương 6878. Chương 6879 gặp lại Mính Ca. Người đăng FPO. Hạ Thiên tại xế chiều chương trình học kết thúc về sau, trực tiếp tìm được nơi đó quán bar. Nghe nói rượu nơi này đi đều là có nơi đó tương đối nổi danh thế lực bảo bọc, vì lẽ đó bình thường không người nào dám ở đây nháo sự. Tiền bối, ta trước đó nghe lão sư giảng bài, nói bên ngoài có một đầu huyết hà, là thật huyết dịch hình thành dòng sông sao, Hạ Thiên hỏi. Ân, có lẽ vậy, đất chết chi địa loại địa phương này, nguyên bản liền không bình yên, ngươi nhìn nơi này hiện tại tương đối loạn, thường xuyên có đánh nhau, nhưng trên thực tế, ngươi bây giờ vị trí là khu vực an toàn, ở đây... Ngươi đã coi như là an toàn. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Đúng rồi, Bắc Quốc tiền bối, ta một mực hiếu kỳ một vấn đề. Hạ Thiên ngồi ở quầy ba nơi đó, điểm một chút uống, sau đó hắn cứ như vậy cùng Bắc Quốc thần vương nói chuyện phiếm, Đương nhiên, tại người khác xem ra, hắn giống như là một người ở nơi đó ngẩn người đồng dạng. Vấn đề gì? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Thần hồn của ngươi có thể trực tiếp tu luyện sao? Hạ Thiên hỏi. Thần hồn trực tiếp tu luyện? Bắc Quốc Thần Vương sững sờ, sau đó lắc đầu. Không thể nào, nếu như ta thần hồn không phải đợi tại trong thức hải của ngươi, liền đã dần dần tiêu tán, mà lại thần hồn đối với mình là không có năng lực khống chế, chỉ có thể nhìn tận mắt mình dần dần tiêu tán, ngay cả khống chế đều không thể khống chế, cái kia còn nói chuyện gì tu luyện. Vậy nếu như là tại trong thức hải của ta tu luyện? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngạch. Bắc Quốc Thần Vương sững sờ tại nơi đó, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Ở đây ta quả thật có thể tự do khống chế thần hồn của mình, có thể làm như thế nào tu luyện a? Tiền bối, để ta ngẫm lại xem, nếu như ta có thể sửa sang lại một bộ chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp, cái kia nói không chừng, tương lai liền xem như độ kiếp thất bại người, cũng có thể có hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, không đến mức cuối cùng tiêu tán. Hạ Thiên lúc này cũng tới hào hứng. Ngươi thật đúng là rất lớn mật, loại chuyện này cũng dám nghĩ. Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu. Nhân loại sở dĩ là vạn vật chi chủ, cũng là bởi vì nhân loại não động rất lớn, cảm tưởng, dám làm, đây mới là nhân loại, mà lại đã trên đời này có nhiều như vậy phương pháp tu luyện, vậy những này phương pháp tu luyện liền tất cả đều là nhân loại sáng tạo ra, đã người khác có thể sáng tạo ra phương pháp tu luyện, vậy ta Hạ Thiên cũng nhất định có thể, mặc dù bị người không có thử qua, nhưng ta liền muốn thử một lần. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là liền sáng tạo ra tới qua chân chính công pháp A. Đó chính là giới vương quyết. Mà lại giới vương quyết thần bí, liền Hạ Thiên đều không thể nắm giữ. Có đôi khi ta thật cảm giác tiểu tử ngươi quá kinh khủng, tự sáng tạo công pháp đại bộ phận đều là thời kỳ thượng cổ sự tình. Hiện tại ngươi mặc dù cũng có sáng tạo ra công pháp tới, bất quá đại bộ phận đều là đại sư cấp bậc nhân vật, mà lại bọn hắn sáng tạo ra công pháp đều rất phổ thông, chỉ có thể thích hợp người bình thường tu luyện. Xuất hiện trên thiên trận đại lục những cái kia đứng đầu phương pháp tu luyện, cơ hồ đều là theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó suy nghĩ, lúc này ngón tay của hắn cũng là trên bàn không ngừng khoa tay. 10 phút sau. Tiền bối, ta chỗ này vừa mới nghĩ đến một chút có thể đơn giản phương pháp tu luyện, ngày trước thử một lần, tuyệt đối an toàn. Hạ Thiên đem phương pháp tu luyện giao cho Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc Thần Vương cũng là hướng về kia bên trong nhìn lại, khi hắn nhìn một hồi, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, đây đều là ngươi nghĩ ra được. Ân, mặc dù không phải rất đủ, nhưng tạm thời vẫn là có thể sử dụng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi thức hải vì sao lại khổng lồ như vậy, tiểu tử ngươi thật là quỷ tài a, loại này phương pháp tu luyện quả thực chính là thật là đáng sợ. Bắc Quốc Thần Vương chấn kinh hãi nói. Trước đó thiên trận đại lục bên trên mặc dù cũng có một chút tu luyện thần hồn phương pháp, nhưng ít càng thêm ít, mà lại những cái kia phương pháp tu luyện, có thể tăng lên thần hồn lực lượng là ít càng thêm ít. Mà Hạ Thiên cái này khác biệt, chỉ cần lợi dụng loại này phương pháp tu luyện, cái kia thần hồn quả thực chính là càng ngày càng khổng lồ. Có tác dụng liền tốt, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Hắn chẳng qua là đem vừa mới bắt đầu mình huấn luyện linh hồn phương pháp tổng kết ra, sau đó giao cho Bắc Quốc Thần Vương mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Bắc Quốc Thần Vương thế mà lại kinh ngạc như vậy. Ha ha, tiểu tử ngươi, thật là quá trâu rồi, ta đi trước thử một chút, không nên quấy rầy ta muốn bế quan một chút, ta phát hiện, ngươi thật giống như thật giúp ta tìm được một đầu hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Bắc Quốc Thần Vương sau khi nói xong, trực tiếp tại Hạ Thiên trong thức hải bắt đầu khởi động bế quan. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mặc cho hắn đi tu luyện. Ừng ực. Hắn nhẹ nhàng thưởng thức một chút trước mặt mình rượu. Rượu nơi này mặc dù hương vị rất nhiều, nhưng cũng không phải là hắn thích, hắn vẫn là càng thích loại kia trực tiếp một điểm rượu, những cái kia rượu càng có thể để cho hắn cảm giác được hưng phấn. Đạp. Đúng lúc này, một nữ tử ngồi ở Hạ Thiên bên người một người a. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không mời ta uống một chén sao? Nữ tử kia hỏi. Ta giống như không biết ngươi đi, Hạ Thiên hỏi. Tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Nữ tử cố ý hướng Hạ Thiên bên người đụng đụng, nàng mặc phi thường nóng bỏng, mà lại vừa nói thời điểm, liền cảm giác phảng phất là tại hướng Hạ Thiên trên mặt bật hơi đồng dạng. Dụ hoặc cảm giác 10 phần. Cho nàng đến một chén, Hạ Thiên nói xong ném đi qua 100 thánh ngọc, sau đó quay người rời đi. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp đi, Nữ tử kia cũng là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười có chút ý tứ. Lệ tỷ, người bây giờ mị lực không thế nào tốt. Sân khấu nam tử mỉm cười, hiển nhiên hắn là nhận biết nữ tử này. Người đã già, không có cách nào à, được rồi, rượu trước để ở chỗ này, ta ra ngoài tiếp một người. Lệ tỷ ra xong sau, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Đạp. Hạ Thiên sau khi uống xong, ở chung quanh đi một vòng về sau, sau đó đi ra ngoài, hắn tới chỗ như thế, một mặt là bởi vì nơi này không có rượu quán, chỉ có quán bar, vì lẽ đó hắn muốn uống rượu liền đến nhìn một chút, một mặt khác, hắn nghe nói loại địa phương này cao thủ rất nhiều, vì lẽ đó cũng là cố ý tới xem một chút. Hiện tại hắn cảm giác không có chuyện gì, vì lẽ đó cũng dự định hướng mặt ngoài đi. Mà khi hắn đi tới cửa thời điểm, vừa vặn cửa ra vào có một người quen đi đến. Người quen này hiện tại cũng nhìn thấy hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí nháy mắt đọng lại. Là ngươi Mính Ca sắc mặt lạnh lẽo, nàng trước đó còn muốn lấy ngày mai muốn đi trong lớp giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nhưng là bây giờ, thế mà ở đây đụng phải. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía trước mặt Mính Ca, hắn không nói gì, hắn không thích cùng nữ nhân chấp nhặt, nhưng nếu như loại nữ nhân này một mực tìm hắn để gây sự, vậy hắn cũng liền không khách khí. Hết chương 6879. Chương 6880 Hạ Thiên vs Mính Ca. Người đang ép FTO. Nguyên bản còn muốn ngày mai đi giải quyết người đây, hiện tại xem ra, không cần. Mính Ca mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên, từ khi nàng nghe nói Lãnh Dạ bị Hạ Thiên đánh bại về sau, nàng liền đã muốn thu thập Hạ Thiên. Trước đó hắn đã muốn ngày mai đi học phủ chuyên môn đối phó Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã đứng trước mặt của hắn. Vậy liền không cần thiết đợi đến ngày mai. Đạp. Mính Ca trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó tay phải của nàng vung lên, trực tiếp liền muốn chụp về phía Hạ Thiên. Cha cha. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện, Mính Ca tay cũng ngừng lại. Lệ tỷ Mính Ca nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử. Làm sao như thế lớn hỏa khí a, đi lên liền muốn động thủ. Lệ tỷ nhìn thoáng qua Mính Ca. Hắn đã thương người của ta, Mính Ca bàn tay còn không có trầm tĩnh lại, hiển nhiên nàng tùy thời đều có thể lần nữa động thủ. Nha! Lệ tỷ nhẹ gật đầu, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nơi này chính là đất chết chi địa a, không phải ngươi đánh ta, chính là ta đánh ngươi, nếu như ngày nào nơi này không có tranh đấu, ta mới có thể cảm giác nơi này có vấn đề. Lệ tỷ, ta không thể cứ tính như vậy, Mính Ca nói. Cha cha, hắn vừa rồi mời ta uống một chén rượu. Lệ tỷ mở miệng nói ra. Lệ tỷ cha cha phi thường khó chịu nói một câu. Tiểu gia hỏa, còn không mau đi. Lệ tỷ đối Hạ Thiên nháy mắt, có thể Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, không hề động, hắn phảng phất không nhìn thấy lệ tỷ ánh mắt đồng dạng. Kỳ thật Hạ Thiên hiện tại đi, đây cũng là không có chuyện gì, Mính Ca cũng sẽ không đuổi theo, dù sao lệ tỷ đã mở miệng. Nhưng bây giờ Hạ Thiên cũng không có. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem Mính Ca. Ngươi còn không đi, nghĩ gì thế? Lệ tỷ thúc giục nói. Có thể Hạ Thiên y nguyên đứng ở nơi đó bất động. Mính Ca vừa rồi đã đầy đủ cho lệ tỷ mặt mũi, cũng không có ra tay với Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mính Ca, nếu như không phải trước đó nàng người nói cho nàng người này nói chuyện qua, nàng thậm chí sẽ cho rằng người này là người câm. Tốt, lệ tỷ, cái này chớ có trách ta. Mính Ca lần này cũng không nói nhảm. Nàng trực tiếp xuất thủ. Bài sơn đảo hải. Mính Ca vừa ra tay, Hạ Thiên liền cảm giác có ngàn vạn đạo bàn tay đánh xuống. Đây chính là Mính Ca thủ đoạn, trước đó có rất nhiều cao thủ, cũng là bởi vì không tiếp nổi hắn cái này phảng phất là sắp xếp núi quay xe công kích mà ngã xuống. Nàng cũng chính là dựa vào chiêu này, đánh bại đã từng một năm 10 ban lão đại Lãnh Dạ, trở thành 10 ban chân chính lão đại. Một chiêu này cho tới bây giờ đều không có bị người tránh đi qua. Nhưng lần trước, Hạ Thiên tránh đi. Vì lẽ đó lần này, nàng cố ý tại công kích của mình phía trên tăng thêm một chút thủ đoạn, chính là muốn để Hạ Thiên lần này tránh không khỏi. Hạ Thiên lần này quả nhiên không có tránh đi, nhưng Hạ Thiên lại bắt lấy nàng cổ tay. Sau đó dùng sức hất lên, trực tiếp đưa nàng thân thể vứt ra ngoài. Siêu. Mính Ca thân thể vô cùng nhẹ nhàng, ngay tại nàng muốn đụng vào trên vách tường chính là thời điểm, thân thể của nàng lật một cái, hai chân ở trên vách tường chừng một cái, cũng là lần nữa xông về Hạ Thiên. Cha cha dừng tay đi, Lệ Tỷ lại một lần ngăn tại Mính Ca phía trước. Hạ Thiên nhìn Mính Ca một chút, sau đó quay người rời đi. Lệ Tỷ, ngươi ngăn đón ta làm gì a? Ta phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mính Ca phẫn nộ nói. Cha cha, ngươi trưởng pháp chính ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cùng không ít người giao thủ qua a, ngươi gặp qua ai có thể tại hiệp một giao thủ thời điểm, cứ như vậy nhẹ nhõm bắt lại ngươi cổ tay? Lệ Tỷ hỏi. Hạ Mính Ca nhướng mày. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhược điểm của ngươi chính là cổ tay, hắn có thể dễ dàng bắt lại ngươi cổ tay, vậy liền chứng minh hắn bất phàm, liền xem như hai người các ngươi tiếp tục giao thủ xuống dưới, cuối cùng khả năng thua cũng là ngươi. Lệ Tỷ nhắc nhở. Không thể nào, ta là không thể nào thua, Mính Ca phi thường không phục nói. Hắn cũng không có xuất toàn lực, ta vừa rồi nhìn thấy, hắn tại muốn bắt tay ngươi cổ tay thời điểm, vừa rồi bắt đầu chảo, long chảo hình thái, nhưng rất nhanh, hắn liền thay đổi thành nắm, nếu như mới vừa rồi là chộp vào tay ngươi trên cổ tay, lấy hắn trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, cổ tay của ngươi hiện tại khả năng đã vỡ vụn. Lệ Tỷ nói, thế nào Mính Ca tại vừa rồi giao thủ thời điểm, cũng không có phát hiện điểm này, cho nên nàng cũng là hơi kinh ngạc. Tiểu tử này không đơn giản, Lệ Tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên đi xa bóng lưng, cuối cùng lôi kéo Mính Ca đi vào. Hạ Thiên đi ra nhà kia quán ba về sau, cũng là ở chung quanh nhanh chóng đi tới. Uy! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được có người sau lưng gọi hắn. Hạ Hạ Thiên quay đầu đi. Uy! Ngươi còn nhớ hay không đến ta một nữ tử theo đi tới? Ngươi là tại phi thuyền bên trên cái kia. Ngươi thật đúng là nhớ kỹ a, ta lúc ấy bao như vậy nghiêm, ngươi cũng có thể nhận ra ta tới, thật sự là lợi hại a. Nữ tử kính đeo nói. Ngươi cũng là người nơi này a? Hạ Thiên nói. Đương nhiên, không đơn giản, ta là, trước đó bị ngươi đuổi xuống phi thuyền người kia cũng thế, chúng ta đều là đất chết chi địa người, tình huống lúc đó thật là phi thường khẩn cấp a, cho nên vẫn là phải cảm tạ ngươi, như vậy đi, ta mời ngươi đi vào uống rượu. Nữ tử lôi kéo Hạ Thiên muốn đi vào. Chờ một chút, đổi một nhà đi. Hạ Thiên vừa rồi tại bên trong vừa cùng Mính Ca giao xong tay, hiện tại liền trở về, hắn cho rằng không tốt lắm. Làm sao có phiền phức a? Nữ tử hỏi. Có chút, Hạ Thiên nói. Không sao, có ta ở đây, lúc ấy tại phi thuyền bên trên ngươi bảo vệ ta, cái kia ở đây, đến phiên ta bảo vệ ngươi, ở phụ cận đây, xảy ra chuyện, ta đều có biện pháp, chúng ta đi. Nữ tử nói xong trực tiếp cường ngạnh lôi kéo Hạ Thiên đi vào. Làm Lệ Tỷ cùng Mính Ca đi vào về sau, Mính Ca ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào. Làm sao còn không cao hứng đâu? Lệ Tỷ hỏi. Ta nhất định phải thật tốt thu thập hắn một trận, Mính Ca trong lòng vẫn luôn là không phục lắm. Ngươi a, không thấy được hắn rõ ràng là nhìn ngươi là nữ nhân, vì lẽ đó không muốn cùng ngươi đánh sao? Nếu không hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi còn không đi trêu chọc hắn. Lý Giải nhắc nhở. Ai dùng hắn thủ hạ lưu tình? Nữ nhân thế nào? Ta ghét nhất xem thường nữ nhân, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải làm cho hắn biết nữ nhân lợi hại. Mính Ca đưa bàn tay ra, liền muốn đập vào trên mặt bàn. Ta đại tiểu thư a, đừng vuốt, rất đắt, nơi này cái bàn đập nát, đều muốn bồi thường hơn ngàn thánh ngọc. Lý Giải vội vàng nhắc nhở. Tức chết ta rồi, ta nhất định phải thu thập hắn, lại để cho ta nhìn thấy, ta liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu. Mính Ca giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, nàng liền thấy cái kia để nàng phi thường tức giận thân ảnh, vừa rồi thân ảnh này đã rời đi mới đúng, nhưng bây giờ lại trở về, còn mang theo một nữ nhân trở về. Đây là tại khiêu khích nàng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.